Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 7021 Hạ Thiên tin tức. Người đang FBO. Vừa mới bắt đầu Hạ Thiên cùng Ngô Thiên đi xuống thời điểm, bọn hắn khả năng không có cảm giác gì, chẳng qua là có ít người muốn xem náo nhiệt miễn. Thế nhưng là Hạ Thiên cùng Ngô Thiên ở phía dưới chờ đợi một hồi về sau, bọn hắn liền cho rằng hai người kia có thể là so trước đó đi xuống người mạnh một chút. Nhưng bây giờ, bọn họ cũng đều biết có vấn đề. Trừ phi hai người kia thật chết ở phía dưới, bằng không bọn hắn chỉ cần đi lên, vậy liền trên thân nhất định có bảo vật gì. Một hồi hai người kia đi lên, nháy mắt chém giết bọn hắn, cướp đi trên người bọn họ hết thảy, sau đó chúng ta liền chạy ra. Một đội ngũ người ở bên trong lặng lẽ nói. Lúc này đội ngũ bên trong những người khác cũng đều là nhao nhao gật đầu. Giống bọn hắn cái đội ngũ này quyết định người có rất nhiều. Rất nhiều người đều là cùng một cái ý nghĩ. Bọn hắn đều là hướng về muốn ở phía dưới hai người đi lên thời điểm đem bọn hắn hai cái chém giết. Dạ Minh đại nhân, thật trùng hợp a, một tên nam tử từ phía sau đi tới. Ngươi là cái kia Vương Nghệ? Dạ Minh đột nhiên nói. Dạ Minh đại nhân thế mà nhớ kỹ ta, Vương Nghệ trên mặt viết đầy hưng phấn. Ngươi cũng ở nơi đây a? Dạ Minh nói. Đúng vậy a, Dạ Minh đại nhân, chẳng những ta ở đây, nơi này còn tới rất nhiều danh nhân, bao quát đất chết chi địa cái kia nhân vật phong vân, chính là Bình An y quán chủ nhân cũng tại. Vương Nghệ nói. Cái gì? Dạ Minh nghe đến đó thời điểm, trước mắt lập tức sáng lên. Ngươi nói là hạ Lôi Tiểu Thiên? Không sai, chính là hắn. Vương Nghệ nói. Hắn ở đâu? Dạ Minh vội vàng hỏi. Ngụy Thiên cũng là ở bên cạnh đi tới, vừa rồi hắn cũng nghe đến Vương Nghệ cái kia Lôi Tiểu Thiên ở đâu. Phảng phất giống như là thúc giục đồng dạng. Hắn vừa rồi đã ở chung quanh nhìn một vòng, cũng không có nhìn thấy hệ Hạ Thiên bóng dáng. Bọn hắn đã tìm Hạ Thiên rất lâu, vẫn luôn không có tìm được Hạ Thiên, vì lẽ đó bây giờ nghe Hạ Thiên danh tự lúc, hắn mới có thể hưng phấn như vậy. Ở phía dưới a, hắn mới vừa rồi cùng một người khác trực tiếp nhảy xuống, hiện tại chính là ở phía dưới, chung quanh thế mà còn có người nói hắn có phải hay không chết rồi, thực lực của hắn mạnh như vậy, làm sao có thể dễ dàng như vậy sẽ chết mất. Vương Nghệ phi thường tùy ý nói. Phía dưới. Nghe đến đó thời điểm, Ngụy Thiên cả người nháy mắt hưng phấn lên. Vừa rồi bọn hắn liền suy nghĩ, đợi chút nữa mặt người đi lên, bọn hắn liền trực tiếp đem đối phương chém giết. Vương Nghệ, người xác định? Dạ Minh hỏi. Hắn phảng phất là có chút không thể tin vào tai của mình đồng dạng, thật là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu a. Bọn hắn quả thực chính là thượng thiên sủng nhi. Ngay cả lão thiên cũng đang giúp bọn hắn a. Thế mà ngay tại lúc này, tìm được Hạ Thiên tin tức. Đây chính là một cái tuyệt đỉnh tốt đẹp tin tức a. Dạ Minh đại nhân, ta phi thường xác định. Trước đó ta liền đã mua qua liên quan tới cái này Lôi Tiểu Thiên tình báo, vừa rồi ta cũng là nhìn phi thường rõ ràng, bất quá hắn bên người tùy tùng là ai ta không biết, ta mua trong tình báo, không có liên quan tới người này. Vương Nghệ nói. Ha ha ha ha, Dạ Minh trực tiếp nở nụ cười tốt, quá tốt rồi, Vương Nghệ, tiểu tử ngươi lập công lớn, nếu như một hồi đi lên thật là hắn, vậy ta nhất định sẽ thật tốt ban thưởng ngươi. Ban thưởng cái gì không quan trọng, chỉ cần có thể đi theo Dạ Minh đại nhân hỗn. Vậy đối với ta đến nói, chính là một kiện vô cùng hưng phấn sự tình. Vương Nghệ nói thẳng. Tốt, chờ ta giết hắn, ta liền đem mang theo tiểu tử ngươi cùng một chỗ ở đây tầm bảo. Dạ Minh hiện tại rất vui vẻ, vì lẽ đó cũng liền trực tiếp đáp ứng Vương Nghệ, cũng không có đi hỏi thăm Ngụy Thiên. Bất quá hiển nhiên Ngụy Thiên hiện tại cũng thật cao hứng, cũng không có nói thêm cái gì. Hai người bọn họ đều cho rằng, chỉ cần Hạ Thiên đi ra, hai người bọn họ ngay lập tức liền có thể đem Hạ Thiên chém giết, vì lẽ đó đến lúc đó Hạ Thiên thân phận cũng sẽ không bại lộ, vậy chỉ cần chém giết Hạ Thiên, tại không bại lộ tình huống dưới, mang Vương Nghệ đi tìm bảo tự nhiên cũng liền không phải đại sự gì. Dạ Minh đại nhân, hắn không phải là cái kia có thể cùng Vương Lâm đại sư chiến đấu người a? Ta dựa vào, dạng này truyền thuyết người thế mà lại xuất hiện ở đây, ta hôm nay thế mà thấy được một cái còn sống truyền thuyết. Cùng dạng này người cùng một chỗ đoạt bảo, cái kia còn có chúng ta chuyện gì trở về tắm một cái ngủ. Người chung quanh thấp giọng nói, rất nhiều người đều nghe được Vương Nghệ gọi Dạ Minh tên. Dạ Minh hiện tại phi thường hưởng thụ loại tình huống này. Hắn năm đó cùng Vương Lâm nhất chiến, kỳ thật cũng chính là vì thanh danh, kết quả về sau hắn thật nổi danh, chỉ bất quá tại năm đó, rất nhiều người đều cho là hắn là một người chạy trốn, không có gì tốt khoác lác. Nhưng trải qua nhiều năm như vậy lắng đọng, rất nhiều người chỉ nhớ rõ hắn cùng Vương Lâm đại sư chiến đấu qua, đặc biệt là đối với phía dưới những tiểu nhân vật này đến nói, bọn hắn đã biến thành chân chính truyền thuyết. Vì lẽ đó loại này tán thưởng để hắn vô cùng hưởng thụ. Liền Nguy Thiên đều có chút ghen ghét Dạ Minh. Có thể thu hoạch được nhiều người như vậy tán thưởng. Nguy Thiên mặc dù cũng đã làm rất nhiều nổi danh sự tình, nhưng những chuyện kia đều là năm đó một chút có lớn thân phận người mới biết. Vì lẽ đó cũng chính là tại cao thủ trong hội, hắn so Dạ Minh còn nổi danh hơn một chút. Thế nhưng là hắn cũng không có cùng Vương Lâm dạng này người chiến đấu qua, vì lẽ đó thanh danh cũng không có bao lớn. Hiện tại lại càng không có người biết hắn. Nguy Thiên, chuẩn bị một chút đi, hắn đi lên, liền muốn hắn chết. Dạ Minh nói. Kia là tự nhiên, ta đã chuẩn bị xong, chỉ cần hắn tại ao máu này đi lên, không quản là vị trí nào, không có góc chết. Nguy Thiên nói thẳng, hắn cũng sớm đã muốn khống chế không nổi động thủ, mà lại từ phía dưới đi lên, khẳng định sẽ có một chút vết tích, đến lúc đó lấy kinh nghiệm của hắn, khẳng định có thể nháy mắt phát động mình lớn nhất công kích. Tốt, ta cũng đi chuẩn bị, tiểu tử này rất tinh minh, không dễ dàng đối phó, đến lúc đó hai chúng ta đồng loạt ra tay, bảo đảm vạn vô nhất thất Dạ Minh cũng là trực tiếp bắt đầu chuẩn bị. Vương Nghệ đứng ở một bên, cũng không nói gì, bất quá hắn trên mặt cũng lộ ra một tia thần bí dáng tươi cười. Mặc dù có Dạ Minh cùng Nguy Thiên ở đây, bất quá xung quanh vẫn là có không ít người chuẩn bị nháy mắt động thủ, đoạt đồ vật liền đi. Ừng ực. Bọt khí. Làm hai đóa bọt khí xuất hiện thời điểm, xung quanh hết thảy mọi người trong nháy mắt tất cả đều đem ánh mắt đặt ở bọt khí phía trên, mà Dạ Minh cùng Nguy Thiên cũng là đem mình tất cả công kích đặt ở nơi đó. Chuẩn bị sẵn sàng. Dạ Minh đem công kích của mình trực tiếp nhắm ngay nơi đó, hắn hiện tại đã chuẩn bị xong tất sát thủ đoạn. Phốc. Tại tất cả mọi người ánh mắt chú ý phía dưới, nơi đó trên mặt nước bọt khí càng ngày càng nhiều. Hiển nhiên phía dưới hai người chính là theo trên vị trí này thăng tới, tốc độ nhanh vô cùng, trong nháy mắt liền đã bay ra mặt nước. Ba ba. Ngay tại tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm nơi đó thời điểm, hai cái to lớn bọt khí lên cao đi lên. Sau đó trên trăm đạo công kích trong cùng một lúc đánh vào cái kia hai cái bọt khí phía trên. Hết chương 7021. Chương 7022 Thần Thương Mô Thiên. Người đang ép FTO. Phốc phốc. Đang giận ngâm nát một nháy mắt, huyết thủy tứ tán lái đi, bên trong cũng không có người, bất quá ngay tại vừa rồi, phía dưới hai người đã theo một cái khác vị trí bên trên tới. Ở nơi đó. Lập tức có người đem công kích đánh về phía Hạ Thiên cùng Mô Thiên hai người. Phốc. Làm công kích đánh vào Mô Thiên trước mặt thời điểm, tất cả công kích nháy mắt nát. Trực tiếp biến mất vô tung vô ảnh. Ngươi nhất định phải chết. Dạ Minh công kích cũng là ngay lập tức đánh ra ngoài, năng lực quan sát của hắn nhưng so sánh những người khác sức quan sát mạnh hơn, vì lẽ đó vừa rồi tại bọt khí xông lên thời điểm, hắn liền cảm giác tình huống không đúng. Nguy Thiên công kích cũng là trong cùng một lúc đánh ra. Hai người đều là tất sát tuyệt kỹ. Có thể nói, đây cũng là hai người bọn họ toàn lực công kích. Công kích như vậy, không quản Hạ Thiên có dạng gì bản sự, đều không thể né tránh. Đang, ngay tại hai người cho rằng khẳng định có thể chém giết Hạ Thiên thời điểm, một đạo thanh âm thanh thúy xuất hiện. Cái gì hai người bọn họ đột nhiên phát hiện, công kích của mình giống như bị trấn khai. Bị cái kia cùng Hạ Thiên đứng chung một chỗ người trấn khai. Bọn hắn trước đó căn bản cũng không có người chú ý người này, trong mắt của bọn hắn chỉ có Hạ Thiên, thế nhưng là bọn hắn không nghĩ tới, hiện tại thế mà xuất hiện một người như vậy. Tình huống như thế nào? Nguy Thiên nháy mắt tiến lên. Dạ Minh cũng là vọt lên. Xung quanh những người khác hiển nhiên cũng là sững sờ, đều không rõ đây là có chuyện gì. Trường thương. Lúc này trước mặt của bọn hắn, có một thanh màu bạc trắng trường thương, vừa rồi cũng chính là chuôi này trường thương chặn Dạ Minh cùng Nguy Thiên công kích. Cái kia thương phía trên, như múa hoa lê, khắp cả người nhao nhao, như phiêu tuyết lành. Ngươi là ai? Dạ Minh nhướng mày, hắn từ đối phương khí thế cũng có thể thấy được, người này cũng không dễ trêu, bất quá hắn cũng không nhận ra người này, vì lẽ đó lúc này hắn cũng là chau mày. Thần thương Ngô Thiên Nguy Thiên cắn răng nói. Hả? Dạ Minh sững sờ. Ngô Thiên năm đó Ngô gia gia chủ chi tranh người kia. Không sai, có thể dùng trường thương trực tiếp ngăn trở hai người chúng ta chính diện công kích mạnh nhất người, mặc dù cũng có mấy cái, nhưng sử dụng ngân thương người, cũng chỉ có một, đó chính là thần thương Ngô Thiên. Nguy Thiên người này kiến thức cùng phía ngoài mặt mũi kỳ thật còn cao hơn Dạ Minh, vì lẽ đó Dạ Minh trước đó mặc dù rất khó chịu Nguy Thiên, nhưng vẫn là muốn cùng Nguy Thiên kết bái. Bởi vì cùng với Nguy Thiên, bình thường đối với hắn trợ giúp cũng rất lớn. Hai người các ngươi, không phải đã biến mất rất lâu sao, hiện tại ra ngoài làm gì? Ngô Thiên nói thẳng. Siêu. Đúng lúc này, bên cạnh mấy người trực tiếp đánh lén hướng về phía Ngô Thiên. Bọn hắn cũng không nhận biết Ngô Thiên, vừa rồi bọn hắn một mực tại tìm cơ hội, chính là muốn đánh giết đi lên hai người, lúc này nhìn thấy hai người kia buông lỏng cảnh giác, bọn hắn cũng là ngay lập tức vọt lên. Phốc. Tại bọn hắn còn tại sông tới trên đường lúc, trường thương phảng phất bay thẳng ra đồng dạng. Những người kia thân thể trực tiếp rơi vào đến huyết thủy bên trong. Mà trên thực tế, Ngô Thiên đứng ở nơi đó căn bản cũng không có động. Cao thủ. Lúc này người chung quanh mới phản ứng được, đây mới thật sự là cao thủ a. Ngô Thiên, chúng ta cùng ngươi không oán không cừu đi, người này chúng ta nhất định phải giết, còn xin ngươi bán cái mặt mũi cho chúng ta. Dạ Minh chắp tay, hắn tự nhiên cũng biết Ngô Thiên không dễ chọc. Mặt mũi của các ngươi ở trước mặt ta tính là thứ gì, trừ cái khác thế gia gia chủ bên ngoài, ta cần cho ai mặt mũi? Ngô Thiên cũng là phi thường bá khí nói. Không thể không nói. Ngô Thiên nói rất hợp lý a, mặc dù cuồng vọng, nhưng hắn có cuồng vọng vốn liếng a. Hắn năm đó chính là Ngô gia gia chủ người dự bị, có thể nói là cao thủ đứng đầu nhất. Vì lẽ đó trừ cái khác thế gia gia chủ bên ngoài, thật đúng là không có người nào đáng giá hắn đi nể tình. Mặc dù hai người kia cũng coi là thành danh nhân vật, nhưng bọn hắn ở giữa, căn bản cũng không phải là một cái phương diện bên trên nổi danh. Ngô Thiên, mặc dù ngươi rất mạnh, nhưng ngươi thật muốn vì bảo hộ hắn mà trêu chọc chúng ta hai cái sao? Nguy Thiên cũng không có nói ra Hạ Thiên danh tự, bởi vì một khi Hạ Thiên cái tên này bại lộ, cái kia nói không chừng Ngô Thiên cũng muốn giết Hạ Thiên. Đến lúc đó hai người bọn họ coi như rất khó đoạt lấy Ngô Thiên, hai người bọn họ cũng sẽ không cho mình gia tăng mạnh mẽ như vậy đối thủ. Hắn hiện tại cùng ta tổ đội, có ta ở đây, các ngươi liền không gây thương tổn được hắn, nếu như các ngươi muốn thử nhìn một chút, vậy ta cũng đúng lúc ngứa tay, không ngại xử lý các ngươi hai cái. Ngô Thiên phi thường tùy ý nói. Hút. Người chung quanh tất cả đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Vừa rồi rất nhiều người đều là nghe được Dạ Minh tên. Trong mắt bọn họ, Dạ Minh đã là cao thủ hàng đầu nhất bên trong một thành viên, nhưng là bây giờ, lại có thể có người nói muốn giết Dạ Minh. Cái này hiển nhiên là vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Dạ Minh cũng là một cái phi thường thích sĩ diện người, đặc biệt là nơi này còn có nhiều như vậy người biết hắn, nếu như bây giờ hắn trực tiếp nhận sợ, vậy hắn cảm giác mình rất mất mặt, vì lẽ đó ánh mắt của hắn cũng là nhìn về phía Nguy Thiên, ta ngăn chặn hắn, ngươi xử lý tên kia. Hắn cho rằng, mình cũng là đỉnh tiêm cao thủ, vì lẽ đó không quản Ngô Thiên thực lực mạnh cỡ nào, mình kháng trụ đối phương hẳn là không hề có một chút vấn đề. Vì lẽ đó hiện tại hắn chỉ cần kháng trụ Ngô Thiên là được rồi, mà tại loại này khoảng cách, Nguy Thiên muốn chém giết Hạ Thiên cũng là không có vấn đề gì. Hạ Thiên đứng ở nơi đó, không hề động, nhưng hắn đã làm tốt chạy trốn chuẩn bị. Mặc dù Ngô Thiên thực lực cường hãn, nhưng người nào cũng không thể cam đoan một điểm ngoài ý muốn đều không xuất hiện. Vì lẽ đó Hạ Thiên vẫn là phải mình bắt lấy tất cả cơ hội. Ngô Thiên đứng ở nơi đó, trên mặt tất cả đều là dáng tươi cười, vô cùng thong dong. Động thủ Dạ Minh cũng là ngay lập tức động thủ. Cùng lúc đó, Nguy Thiên thân thể khẽ động, cũng là trực tiếp đánh lén hướng về phía Hạ Thiên, vừa rồi hai người bọn họ đã tính toán kỹ, chính là muốn bắt lấy cơ hội này, sau đó đem Hạ Thiên diệt sát ở đây. Siêu. Dạ Minh đã sớm ở chung quanh chuẩn bị xong công kích. Vì lẽ đó lúc này hắn cũng là trong nháy mắt phát động đa trọng công kích, chung quanh tảng đá tất cả đều đánh tới hướng Ngô Thiên, mà chính hắn cũng là xông về Ngô Thiên. Đang. Ngô Thiên đứng ở nơi đó, chỉnh thể người một điểm ý nhúc nhích đều không có. Thế nhưng là vô số thương ảnh lại tất cả đều bay thẳng ra ngoài, đem chung quanh tảng đá tất cả đều đánh nát. Đi chết đi. Cùng lúc đó, Ngụy Thiên cũng tại một bên khác bắt đầu mình lớn nhất công kích. Ngay tại công kích của hắn đánh đi ra thời điểm, một đạo thương ảnh nháy mắt trực tiếp đâm về phía hắn. Không được. Hắn vừa mới muốn công kích, kết quả đột nhiên xuất hiện tình huống như vậy, điều này cũng làm cho hắn nháy mắt lui về phía sau. Ta mới là đối thủ của ngươi, Dạ Minh ngay lập tức vọt lên. Khi hắn nắm đấm đánh tới hướng Ngô Thiên thời điểm, Ngô Thiên trước mặt xuất hiện một cái lồng, Dạ Minh công kích đánh vào cái lồng phía trên thời điểm, lực lượng hoàn toàn bị chặn, mà lại lúc này cái lồng ngay tại biến hóa, theo một cái hình tròn cái lồng bắt đầu biến thành hình mũi khoan, cuối cùng trực tiếp biến thành một đạo trường thương cái bóng. Phốc! Cái bóng nháy mắt xuyên qua Dạ Minh thân thể. Hết chương 7022. Chương 7023 Hồng Bảo Trấn Kinh. Người đang ép video. Siêu. Dạ Minh thân thể cũng là bắt đầu nhanh chóng lui về phía sau. Thật mạnh a, Hạ Thiên kinh ngạc nói, Ngô Thiên một người đứng ở nơi đó, cả người nhìn qua quả thực chính là không động đậy chút nào, nhưng hắn lại trực tiếp ngăn cản trước mặt hai đại cao thủ. Thậm chí hai người kia tách ra công kích, cũng tất cả đều bị hắn chặn. Hơn nữa còn chiếm cứ tất cả ưu thế. Tại thời khắc này, Hạ Thiên rốt cục tin tưởng Ngô Thiên nói có thể bảo hộ lời của hắn. Hai người kia công kích ở trước mặt của hắn, hoàn toàn bị hóa giải. Tiểu tử, trước ngươi vẫn là quá coi thường đỉnh tiêm cao thủ, mỗi một cái đỉnh tiêm cao thủ bản sự đều là phi thường cường đại, mà lại sự chênh lệch giữa bọn họ cũng không phải là dựa vào cảnh giới phân chia, mà là thủ đoạn của mỗi người cùng năng lực. Bắc Quốc Thần Vương thản nhiên nói. Cái này Ngô Thiên thực lực, hình như là hoàn toàn nghiền ép hai người kia a. Hạ Thiên nói. Đương nhiên, bọn hắn mặc dù năm đó cùng Vương Lâm chiến đấu qua, bất quá là chỉ có con đường trốn, nhưng Ngô Thiên năm đó cùng Hỏa Giáp Đế thời điểm chiến đấu, thua cũng không phải là rất thảm, mặc dù thủ hạ của hắn tử thương thảm trọng, hắn cũng trọng thương, nhưng Hỏa Giáp Đế tình huống lúc đó cũng không được khá lắm, mà lại Hỏa Giáp Đế bản sự nguyên bản là phi thường đặc thù, lúc ấy trừ Ngô Thiên bên ngoài, thủ hạ của hắn đều rất khó cho Hỏa Giáp Đế tạo thành bất kỳ tổn thương. Bắc Quốc Thần Vương nói. Năm đó Ngô Thiên thực lực liền rất mạnh, vì lẽ đó trải qua nhiều năm như thế, Ngô Thiên thực lực cũng là càng ngày càng mạnh, nhưng hai người kia khác biệt, hai người kia năm đó cùng Ngô Thiên chênh lệch liền rất lớn, cho nên mới sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Hạ Thiên thản nhiên nói. Không sai, năm đó đỉnh tiêm cao thủ, đều tại lĩnh ngộ cao cấp hơn bản sự. Tuyệt đối không nên xem thường bất kỳ một cái nào nhiều năm không gặp đỉnh tiêm cao thủ, tựa như là chúng ta, kỳ thật năm đó chúng ta vừa mới lĩnh ngộ Ngụy Tiên kỹ thời điểm, chúng ta nhưng thật ra là vô địch, nhưng trải qua nhiều năm như vậy, năm đó đám kia thế gia gia chủ cũng biến thành không đơn giản, lần trước ngươi đại náo Lan gia thời điểm, ta đối phó ba người kia, vô cùng phí sức, phải biết, ta lúc ấy đã cho là mình sống không lâu, vì lẽ đó sử dụng ra liều mạng bản sự, nhưng vẫn là bị ba người kia cản lại, cái này chứng minh, những thế gia này gia chủ cũng đang trưởng thành, mặc dù đế cấp 2 thập phẩm đã là đỉnh phong, nhưng bọn hắn vẫn là đang không ngừng tăng lên mình, thậm chí những cái kia lợi hại thế gia gia chủ bên trong, cũng có người đồng dạng lĩnh ngộ Ngụy Tiên kỹ, liền xem như không có lĩnh ngộ, thiên trận đại lục như thế lớn, nói không chừng cũng tìm được Ngụy Tiên kỹ. Bắc Quốc Thần Vương giải thích nói, kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn. Đây chính là Bắc Quốc Thần Vương trong lời nói ý tứ. Nếu như dựa theo năm đó bản lãnh của bọn hắn đến nói, một mình hắn kháng trụ ba người là không có bất cứ vấn đề gì, nhưng khi đó tại Lan gia thời điểm, hai người liền kéo lại hắn, một người khác đuổi theo giết Hạ Thiên. Vì lẽ đó Bắc Quốc Thần Vương mới có dạng này cảm khái. Ân, mỗi người đều đang trưởng thành a, tất cả mọi người hy vọng trưởng thành càng thêm lợi hại, năm đó các ngươi tại Nhất Hoàng Kim Niên Đại lựa chọn thoái ẩn, vì lẽ đó hiện tại liền xem như tái xuất. Cũng không có khả năng lại áp đảo thế gia gia chủ phía trên. Hạ Thiên nói. Xác thực như thế, bất quá đơn đấu, chúng ta vẫn là chắc thắng. Bắc Quốc Thần Vương phi thường tự tin nói. Đáng ghét lúc này Dạ Minh phẫn nộ nhìn xem trước mặt Ngô Thiên. Hắn không nghĩ tới, lúc này trước mặt Ngô Thiên thế mà cường đại như vậy, hai người bọn họ cùng một chỗ công kích, thế mà đều không thể đem Ngô Thiên thế nào, mà lại đánh lén Hạ Thiên Nguy Thiên cũng bị Ngô Thiên cản lại. Hai người các ngươi, thật sự là ếch ngồi đáy giếng a. Ngô Thiên lắc đầu, hiển nhiên là đối hai người kia vô cùng thất vọng a. Câu nói này vừa ra khỏi miệng. Hai người kia liền càng thêm không cao hứng, đặc biệt là Dạ Minh, hắn nhưng là bị xung quanh nhiều người như vậy sùng bái, hiện tại Ngô Thiên để hắn cảm giác mình vô cùng mất mặt a. Ngươi nói cái gì? Dạ Minh cũng là lần nữa xông tới. Đất chết chi địa nơi này hỗn loạn, Minh Nguyệt Thủy Thiên nơi đó đồng dạng tình huống vô cùng không giống. Lần này Minh Nguyệt Thủy Thiên cùng dĩ vãng Minh Nguyệt Thủy Thiên giống như trở nên có chút không giống. Đại nhân, gia hỏa này quá không đơn giản, bằng không xử lý trước đi, nếu không ta lo lắng phía sau hắn sẽ hỏng việc, luôn cảm giác hắn thần thần bí bí. Một tên kiếm tông cao thủ nói. Không, trước giữ lại hắn, đã trên người hắn có bí mật, vậy ta liền muốn xem hắn đến cùng lớn bao nhiêu bí mật. Không bao kiếm anh gần nhất cũng là vô cùng kinh ngạc a. Bởi vì Bắc Cực Lang Nha biểu hiện ra thực lực để hắn càng ngày càng chấn kinh. Vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn nhìn thấy Bắc Cực Lang Nha thực lực cùng hiện tại cũng hoàn toàn khác nhau. Thật giống như Bắc Cực Lang Nha đi bộ đều có thể tăng thực lực lên đồng dạng. Mỗi lần nhìn thấy Bắc Cực Lang Nha xuất thủ, đều sẽ trở nên cùng lần trước không giống. Đi theo đi, ta sẽ để cho ngươi thấy, ngươi năm đó xem thường tiểu tử, hiện tại là dạng gì. Bắc Cực Lang Nha cũng không có cố ý đi hất ra Hồng Bào Kiếm Anh, mà là liền làm cho đối phương như thế đi theo, hắn cảm thấy dạng này cũng tốt. Năm đó Hồng Bào tại Tử Vân dãy núi thời điểm, thế nhưng là phi thường cản rỡ. Đương nhiên, sau đó giải Hồng Bào thân phận về sau, Bắc Cực Sói cũng cho rằng Hồng Bào có cản rỡ vốn liếng. Bất quá bây giờ hắn chính là muốn để Hồng Bào xem hắn bản sự. Siêu. Tại Bắc Cực Lang Nha cùng người khác đoạt bảo thời điểm, một cái hơn trăm người đội ngũ, trực tiếp bị Bắc Cực Lang Nha chém giết. Đại nhân, người này quá nguy hiểm, kiếm tông cao thủ nói. Hắn thế mà tiêu diệt cái kia bách nhân đội, trên người hắn đến cùng có bao nhiêu mễ mê a? Hồng Bào Kiếm Anh hiển nhiên cũng là vô cùng kinh ngạc, vừa rồi cái kia bách nhân đội ngũ thực lực hắn nhưng là phi thường rõ ràng. Có thể nói, cái kia bách nhân đội ngũ đã coi như là một cái tiểu gia tộc. Có thể dạng này đội ngũ, thế mà đều bị Bắc Cực Lang Nha một người tất cả đều làm xong, hơn nữa nhìn Bắc Cực Lang Nha dáng vẻ, còn giống như có chỗ giữ lại. Một cái Tử Vân dãy núi loại kia địa phương nhỏ đi ra người, thế mà có thể có thực lực như vậy, cái này quá không đơn giản a. Hồng Bào Kiếm Anh nói, hắn không nghĩ tới, một cái nho nhỏ Bắc Cực Lang Nha thế mà tốc độ phát triển nhanh như vậy, thậm chí hắn cho rằng, cái này đã có chút muốn vượt qua Hạ Thiên ý tứ. Nếu như vậy đi xuống, ngay cả hắn đều không nhất định có thể cầm xuống Bắc Cực Lang Nha. Đạp. Bắc Cực Lang Nha ngừng cước bộ của mình. Hồng Bào đại nhân, ngài không phải là muốn nhìn một chút lão đại của ta sao? Hạ Hồng Bào Kiếm Anh sững sờ, sau đó không hiểu nhìn về phía Bắc Cực Lang Nha, lão đại ngươi ở đâu? Ta mang ngài đi xem một chút. Bắc Cực Lang Nha sau khi nói xong, trực tiếp đi thẳng về phía trước, tốc độ của hắn cũng không nhanh, nhưng cũng một điểm không chậm, hắn cứ như vậy trực tiếp xuyên qua trước mặt vách đá. Hả? Hồng Bào Kiếm Anh sững sờ, sau đó cũng phải đi theo hướng phía trước đi. Đại nhân, cẩn thận có trá. Không có việc gì, hắn, ta còn không để vào mắt. Hồng Bào Kiếm Anh sau khi nói xong cũng là trực tiếp đi thẳng về phía trước. Hết chương 7023. Chương 7024 người cũng xứng. Người đang ép tuy ô. Hồng Bào Kiếm Anh vẫn là không thèm để ý Bắc Cực Lang Nha, trong mắt hắn, Bắc Cực Lang Nha từ đầu đến cuối đều là người khác tiểu đệ miễn. Vì lẽ đó lúc này Bắc Cực Lang Nha cũng là trực tiếp đi theo. Tại Hồng Bào Kiếm Anh theo sau về sau, hắn hai người thủ hạ cũng muốn theo sau, thế nhưng là tại hai người bọn họ đụng vào trên vách tường thời điểm, cũng không có giống trước đó hai người đồng dạng trực tiếp thông qua, mà là trực tiếp bị ngăn tại nơi đó. Chuyện gì xảy ra, vì cái gì chúng ta vào không được? Không tốt, đại nhân có thể bị nguy hiểm hay không? Hai người tất cả giật mình. Lúc này một chỗ u ám không gian bên trong. Hồng Bào Kiếm Anh mặc dù ngoài miệng nói phi thường nhẹ nhõm, nhưng hắn cũng đồng dạng là cầm của mình kiếm, mà lại ánh mắt nhìn chòng chọc vào trước mặt Bắc Cực Lang Nha, chỉ cần Bắc Cực Lang Nha dám có cái gì làm loạn cử động, vậy hắn liền sẽ ngay lập tức đem Bắc Cực Lang Nha chém giết. 3. Đúng lúc này, trống rỗng động huyệt, xuất hiện một cái cự đại vòng xoáy. Tham kiến chủ nhân, Bắc Cực Lang Nha trực tiếp quỳ trên mặt đất. Ân, sự tình làm thế nào? Một thanh âm từ bên trong truyền ra. Đã nhanh, bất quá ta ở đây đụng phải Hồng Bào tiên sinh, ta cùng ngài nói qua hắn, hắn cũng vẫn luôn muốn giết chết Hạ Thiên. Bắc Cực Lang Nha nói. Giết chết Hạ Thiên ngươi cũng xứng, cái thanh âm kia bên trong tràn đầy khinh thường. Đất chết chi địa bên trong. Ngô Thiên đứng ở nơi đó, bộ dáng phi thường tùy ý, nhưng trước mặt hai đại cao thủ lại hoàn toàn không cách nào dung chuyển hắn thân hình, lúc này hắn đứng ở nơi đó, hoàn toàn chính là nhân sinh đỉnh phong dáng vẻ. Người chung quanh lúc này cũng đều là vô cùng kinh ngạc, bọn hắn những người này từng cái tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Ngô Thiên. Dạ Minh theo bọn hắn nghĩ, cũng đã là đỉnh tiêm cao thủ. Nhưng là bây giờ, lại có thể có người mạnh hơn Dạ Minh. Đi, Dạ Minh sau khi nói xong, thân thể khẽ động, hắn cùng Ngụy Thiên hai người trực tiếp rời đi tại chỗ, hai người bọn họ nhanh chóng rời đi nơi đó. Vừa rồi thời điểm, hai người bọn họ đã nghiên cứu qua, như vậy đánh xuống cũng không phải biện pháp, chỉ có thể tiêu hao hai người bọn họ, mà lại thật chọc giận Ngô Thiên, Ngô Thiên nói không chừng thật sẽ giết hai người bọn họ. Mặc dù hai người bọn họ đều rất thích sĩ diện, bất quá bọn hắn cũng càng có thể thấy rõ ràng chính mình. Trải qua ngắn ngủi giao thủ, bọn hắn cũng đã minh bạch mình cùng Ngô Thiên ở giữa chênh lệch. Không cần chạy, hắn không có đuổi, Ngụy Thiên nói. Dạ Minh ngừng lại, trên mặt tất cả đều là khó chịu thần sắc, lần này thật là phi thường biệt khuất a, hắn vừa mới bắt đầu thời điểm rõ ràng là vô cùng có mặt mũi, có thể cuối cùng lại là chạy trốn, mà lại vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn khi biết Hạ Thiên ngay ở chỗ này thời điểm, đừng đề cập nhiều hưng phấn. Vừa nghĩ tới lập tức liền có thể lấy chém giết Hạ Thiên, hắn liền cao hứng phi thường. Nhưng là bây giờ, hắn thất bại. Hắn không nghĩ tới, Hạ Thiên vận khí thế mà tốt như vậy, thế mà trực tiếp xuất hiện một cái Ngô Thiên. Đáng ghét, quá oan uổng, Dạ Minh phẫn nộ nói. Hắn hiện tại càng nghĩ càng tức giận. Không cần biệt khuất, đây là không có cách nào, đối phương là Ngô Thiên, kia là đỉnh tiêm cao thủ. Hắn năm đó chính là một bước đã nhanh muốn bước vào đế cấp 2 thập phẩm cao thủ, hiện tại đã nhiều năm như vậy, thực lực của hắn nói không chừng đã tiến vào đế cấp 2 thập phẩm. Ngụy Thiên cho rằng thua cũng không mất mặt, hiện tại có một chút đối với chúng ta có lợi, hắn là thế gia người, đã hắn không có ra tay với Hạ Thiên, vậy liền chứng minh hắn còn không biết Hạ Thiên thật sự là thân phận, vậy chúng ta liền còn có cơ hội, chỉ cần chúng ta có thể chém giết Hạ Thiên, vậy chúng ta liền còn có cơ hội. Tương lai chúng ta nhất định có thể trở thành giống như Ngô Thiên tồn tại, không, chúng ta thậm chí có thể siêu việt hắn. Ân Dạ Minh nhẹ gật đầu, đúng vậy a, chỉ cần chúng ta có thể chém giết Hạ Thiên, vậy chúng ta liền còn không tính thua, ta cũng không tin hắn Ngô Thiên có thể một mực bảo hộ Hạ Thiên. Không, hắn không phải bảo hộ Hạ Thiên, mà là hợp tác, ngươi chẳng lẽ quên Hạ Thiên ở đây thân phận sao? Hắn là đất chết chi địa thứ nhất người, vì lẽ đó người như hắn, khẳng định có cao thủ muốn cùng hắn một đội ngũ. Vì lẽ đó đây đều là rất bình thường, chỉ cần hai người bọn họ ở giữa xuất hiện mâu thuẫn gì, hoặc là có bảo vật gì xuất hiện, cái kia Ngô Thiên liền nhất định sẽ vứt bỏ Hạ Thiên, đến lúc đó chính là chúng ta chém giết Hạ Thiên thời cơ tốt nhất. Ngụy Thiên nói thẳng, hắn bình thường là một cái xúc động người, đó là bởi vì hắn biết mình rất mạnh, vì lẽ đó ai cũng không sợ, nhưng là bây giờ, nhìn thấy Ngô Thiên thời điểm, hắn liền bắt đầu nhận rõ mình. Ân, là muốn một lần nữa tính toán một chút. Ta cũng không tin cái này Hạ Thiên vận khí mãi mãi cũng là tốt như vậy, đã bọn hắn muốn tìm bảo, vậy chúng ta liền theo cùng một chỗ tầm bảo, cái này Hạ Thiên không phải vận khí tốt sao? Vậy thì chờ hắn đạt được bảo vật về sau, chúng ta đem hắn chém giết, dạng này hắn cùng bảo vật liền tất cả đều là chúng ta. Dạ Minh nhẹ gật đầu. Hắn bình thường cũng là một cái phi thường tỉnh táo người, chỉ bất quá gần nhất quả thực có chút nhẹ nhàng. Vì lẽ đó hắn mới có thể tức giận như vậy. Chúng ta mặc dù là trên thế giới này siêu cấp cao thủ, nhưng chúng ta cùng đỉnh tiêm cao thủ ở giữa vẫn là có khoảng cách, điểm này chúng ta phải thừa nhận, bất quá chỉ cần chúng ta xử lý Hạ Thiên, vậy chúng ta liền có một bộ phi thiên cơ hội, vì lẽ đó đây đối với chúng ta tới nói, cũng là nhân sinh lớn nhất khiêu chiến một trong, nếu như chẳng khó khăn gì, ngược lại là để ta cảm giác không đáng tin cậy. Ngụy Thiên nắm chặt nắm đấm của mình. Mặc dù cùng Ngô Thiên chiến đấu bọn hắn thua, mà lại cũng đối đói bụng mặt mũi, bất quá nhưng cũng để bọn hắn nhận rõ chính mình. Bọn hắn sống lâu như vậy, thực lực mạnh như vậy, nếu như dễ dàng như vậy liền triệt để bại, vậy bọn hắn liền sống vô dụng rồi. Tốt, vậy chúng ta hai cái liền tính toán chết hắn, nếu như Ngô Thiên không biết tốt xấu, vậy chúng ta tương lai cũng đem hắn cùng lúc làm sạch. Dạ Minh nắm chặt nắm đấm của mình. Lúc này Ngô Thiên tự nhiên là sẽ không để ý hai người kia, hắn hiện tại đang nghiên cứu máu trên tay sắc hạt châu. Thứ này đến cùng có làm được cái gì a, thấy thế nào cũng nhìn không ra đến a, trừ huyết khí nồng đậm một chút bên ngoài, tạm thời nhìn không ra bất kỳ tác dụng gì. A Ngô Thiên lúc này ngồi xổm ở nơi đó một mực nghiên cứu lấy hạt châu màu đỏ ngòm. Hạ Thiên nhìn xem hắn, một chút cũng không có đỉnh tiêm cao thủ dáng vẻ. Hoàn toàn tựa như là một đứa bé ở nơi đó nghiên cứu đồ chơi đồng dạng. Không cần nghiên cứu, thứ này tác dụng mặc dù không biết cái gì, nhưng chắc chắn sẽ không quá lớn, đây chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, chúng ta tiếp tục đi tìm đi. Hạ Thiên nói. Bất kể nói thế nào, Ngô Thiên là thật bảo vệ mệnh của hắn, vì lẽ đó hiện tại hắn cũng phải mang theo Ngô Thiên đi tìm bảo. Đương nhiên, hắn cũng không có đến hỏi Ngô Thiên vì cái gì không có đi giết hai người kia. Bởi vì hiện tại Ngô Thiên làm đã đủ nhiều. Lúc này ở huyết hà hạ du cạnh huyết trì bên trên, một tên nam tử trên mặt tất cả đều là dáng tươi cười có ý tứ, thật là càng ngày càng có ý tứ a, tuồng vui này xem ra có thể thật tốt nhìn một chút. Hết chương 7024. Chương 7025 Tà La Tộc. Người đăng FPO. Ngô Thiên nghiên cứu nửa ngày, cuối cùng cũng không có nghiên cứu thành công. Tốt ha, vậy ngươi nói tiếp xuống đi nơi nào a? Ngô Thiên hỏi, hắn hiện tại là cái gì đều đi theo Hạ Thiên, bất quá huyết sắc hạt châu hắn vẫn là trong tay vuốt vuốt. Đi tìm một chút huyết hà điểm trung tâm, Hạ Thiên nói. Huyết hà điểm trung tâm? Ngô Thiên không hiểu hỏi. Hạ Thiên cũng không có giải thích, mặc dù hắn muốn dẫn Ngô Thiên cùng một chỗ tổ đội đi tìm bảo, nhưng hắn cũng không biết cái gì đều cùng Ngô Thiên nói. Cùng Ngô Thiên loại người này tiếp xúc, vẫn là phải lưu lại thủ đoạn. Dù sao Ngô Thiên loại người này thật là quá nguy hiểm, hắn có nháy mắt diệt sát Hạ Thiên thực lực, mặc dù hắn vẫn luôn không có ra tay với Hạ Thiên, bất quá Hạ Thiên đang bước đi thời điểm, vẫn là cùng hắn bảo trì ít nhất 5 mét ở giữa khoảng cách, mà lại hắn một khắc đều không có buông lỏng qua. Hắn cũng không muốn bị Ngô Thiên loại người này nháy mắt diệt sát. Mặc dù Ngô Thiên người bây giờ nhìn qua vô cùng hiền lành, nhưng Hạ Thiên vẫn là phải phòng. Đúng, tìm huyết hà điểm trung tâm, Hạ Thiên nói. Hạ Thiên đã đang đuổi đường thời điểm đại khái tính toán qua, mặc dù không có khả năng phi thường tinh chuẩn tính ra huyết hà chân chính điểm trung tâm, bất quá hắn có thể khóa chặt tại một cái phạm vi, chỉ cần khóa chặt tại cái phạm vi này về sau, hắn liền có thể thông qua lục soát tiến hành xác định sau cùng vị trí. Ngô Thiên người này thật là một cái cực kỳ tốt đối thủ, hắn cứ như vậy cùng sau lưng Hạ Thiên, không quản Hạ Thiên nói cái gì, hắn đều đi theo. Hai người đi đường tốc độ vẫn là rất nhanh, mặc dù Hạ Thiên không thể sử dụng cánh chim màu đỏ, nhưng hắn còn có thể đem cánh chim màu đỏ ngụy trang thành màu đen, vì lẽ đó hắn liền dựa vào lấy cánh chim màu đen không ngừng đi tới. Ngô Thiên không quản nhìn thấy Hạ Thiên thể hiện ra dạng gì năng lực đến, hắn đều không tốt kỳ, cũng sẽ không đi hỏi. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Hạ Thiên cũng cảm giác quái dị. Về sau Bắc Quốc Thần Vương cấp ra đáp án giống hắn cái này cấp bậc người, lại tới đây, cơ hồ cũng chính là tham gia náo nhiệt, mà lại người như hắn, dạng gì trang diện đều gặp, dạng gì năng lực cũng đều gặp qua, thậm chí rất nhiều che giấu tung tích, cố ý ẩn tàng thủ đoạn người, hắn cũng thấy nhiều lắm, vì lẽ đó loại người này đồng dạng đều sẽ xử sự không sợ hãi. Dù là hiện tại Hạ Thiên báo cho đối phương thân phận của mình, chỉ sợ Ngô Thiên cũng sẽ không quá kinh ngạc. Ngay ở chỗ này đi. Hạ Thiên dừng bước. Tốt, Ngô Thiên cũng ngừng cước bộ của mình. Ta dự đoán, vị trí này mấy trăm cây số bên trong, hẳn là điểm trung tâm vị trí, cho nên hai chúng ta cái nhất định phải tìm tới điểm trung tâm, nơi này điểm trung tâm, chính là đất chết chi địa khu thứ 5 lối vào. Hạ Thiên nói. Ngô Thiên nhẹ gật đầu, mặc dù trước đó Hạ Thiên cũng không có đã nói với hắn cái gì khu thứ 5, nhưng bây giờ hắn vừa mới nghe được từ ngữ này, cũng liền đại khái hiểu là chuyện gì xảy ra. Đạp. Đúng lúc này, Ngô Thiên ánh mắt đột nhiên nhìn về phía bên cạnh trên tảng đá. Nơi đó có vừa mới chiến đấu qua vết tích, bất quá dạng này vết tích bình thường là gây nên không được cao thủ chú ý, thế nhưng là Ngô Thiên lại đi tới, tay của hắn đặt ở trên vách đá thời điểm, một cái đồ án xuất hiện tại trên thạch bích, sau đó lông mày của hắn nhíu một cái. Theo Hạ Thiên gặp được hắn đến bây giờ, hắn là lần đầu tiên nhíu mày. Bất quá Hạ Thiên cũng không có đi hỏi. Tà La ấn ký Bắc Quốc Thần Vương nói. Bắc Quốc tiền bối, ngài nhận biết? Hạ Thiên hỏi. Kia là Tà La ấn ký, đã biến mất mấy chục vạn năm đồ vật, năm đó Bách Gia san sát trước đó, trên thế giới này vẫn là có mấy cái tổ chức khổng lồ, về sau bị Bách Gia tiêu diệt, mà lúc đó Bách Gia chính là dựa vào Tà La ấn ký diệt đi mấy cái kia thế lực lớn. Bắc Quốc Thần Vương giải thích nói. Vậy vật này chẳng phải là năm đó công thần, vì cái gì chưa nghe nói qua? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Tà La ấn ký bản thân liền là tà ác nhất đồ vật, năm đó nếu như không phải Bách gia ở thế yếu, bọn hắn cũng sẽ không sử dụng loại vật này, nhưng về sau bọn hắn thắng về sau, liền ngay lập tức hủy diệt Tà La ấn ký, đồng thời cũng hủy diệt Tà La tộc người. Bắc Quốc thần vương nói. Cái này có chút phong ân phụ nghĩa đi. Hạ Thiên hiển nhiên là cảm thấy những người này thực sự là có chút quá mức. Ân, quả thật có chút, bất quá những người kia cũng sợ lọt vào báo ứng, vì lẽ đó bọn hắn cũng không có thật hủy diệt tất cả Tà La tộc người, bọn hắn đem Tà La tộc người mạnh nhất toàn bộ chém giết, đem Tà La tộc tất cả nam nhân toàn bộ cắt xén, đồng thời toàn bộ tộc nhân dung mạo hủy hết, Tà La tộc là càng xinh đẹp, thực lực cũng liền càng mạnh, vì lẽ đó bọn hắn làm như thế, cũng coi là triệt để hủy diệt Tà La tộc người. Bắc Quốc thần vương nói. Ai? Hạ Thiên thở dài một hơi. Bất quá về sau Tà La tộc vẫn là gây chuyện, dù sao Bách Túc chi trùng, chết cũng không hàng, bất quá bọn hắn còn sót lại điểm này lực lượng, đã hoàn toàn không cách nào cùng Bách gia người chống đỡ được, không hơn trăm nhà người vẫn là lo lắng gặp báo ứng, vì lẽ đó đồng dạng bắt đến, đều là hủy đi bọn hắn năng lực cùng dung mạo, nam cắt xén, nữ cái khác xử lý. Bắc Quốc thần vương nói. Lúc này Ngô Thiên nhìn một chút cái kia tiêu ký, sau đó ánh mắt ở chung quanh bắt đầu lục soát. Nếu như ngươi có việc, trước tiên có thể rời đi. Hạ Thiên nói. Không cần, Ngô Thiên lắc đầu, vấn đề không lớn. Vậy chúng ta hai cái muốn đi xuống tìm, Hạ Thiên nói. Được, Ngô Thiên lại liếc mắt nhìn cái kia tiêu ký, cuối cùng lắc đầu đi thôi. Hạ Thiên trực tiếp nhảy vào huyết thủy bên dưới. Nơi này huyết thi số lượng hiển nhiên rất nhiều a. Bất quá Hạ Thiên đi xuống thời điểm, tại thân thể của mình xung quanh bao khỏa lực lượng, vì lẽ đó những cái kia huyết thi cũng không dám tới gần Hạ Thiên. Tại hai người bọn họ nhảy đi xuống về sau, Ngụy Thiên cùng Dạ Minh hai người theo chỗ rất xa đi tới. Đây là cái gì? Ngụy Thiên nhìn thoáng qua Tà La tộc ấn ký. Đó là cái gì? Dạ Minh không hiểu hỏi. Chứng minh có Tà La tộc người ở phụ cận đây, mà lại bọn hắn còn sử dụng qua năng lực, Tà La tộc là phi thường đáng sợ nhất tộc. Ngay cả Bách gia đều kiêng kỵ, nếu như nơi này thật sự có Tà La tộc cao thủ lời nói, vậy chúng ta liền có thể lợi dụng Tà La tộc cao thủ ngăn chặn Ngô Thiên. Ngụy Thiên kiến thức so Dạ Minh là muốn rộng, hắn tại nghĩa quân bên trong thân phận cũng so Dạ Minh cao hơn một chút, ở bên ngoài, mặc dù người bình thường bên trong thanh danh nhỏ một chút, nhưng ở đại nhân vật trong mắt, bọn hắn vẫn là càng nhận Ngụy Thiên. Có dễ dàng như vậy sao? Dạ Minh mặc dù không biết Tà La tộc là cái gì, nhưng hắn luôn cảm giác cái này cũng không đơn giản. Không dễ dàng a, bất quá bọn hắn phi thường thống hận thế gia, đúng, danh tiếng của ngươi ở phía dưới trong những người này tương đối lớn, ngươi đi tìm một chút sùng bái ngươi người, để bọn hắn bốn phía đi tuyên truyền, liền nói Ngô gia nhân vật số 2 ở đây, mà lại trên người hắn mang theo liên quan tới Ngô gia đại bí mật này thậm chí quan hệ đến Ngô gia sinh tử. Ngụy Thiên nói, tốt, cái này đơn giản. Dạ Minh nói, tốt, ta là tộc người, không biết bọn hắn có thể hay không cho thêm chút sức a. Hết chương 7025. Chương 7026 huyết hà điểm trung tâm. Người đang FTO. Hạ Thiên cùng Ngô Thiên hai người cũng đang không ngừng tìm kiếm, chính là muốn tìm xem phía dưới nơi này có cái gì địa phương khác nhau, mà cái này địa phương khác nhau, hẳn là trong truyền thuyết điểm trung tâm. Ngô Thiên một mực đi theo Hạ Thiên chỗ không xa, hắn cũng đang tìm Hạ Thiên nói địa phương khác nhau. Hai người tìm phi thường cẩn thận. Không có bỏ qua bất luận cái gì một tơ một hào vết tích. Ngô Thiên đã lựa chọn đi theo Hạ Thiên, vậy hắn liền vô cùng tín nhiệm Hạ Thiên, mà lại hắn cho rằng, loại chuyện này, liền muốn đi theo loại người tuổi trẻ này, có khí vận người, tuyệt đối không nên tự cho là đúng. Rất nhiều cao thủ vì cái gì về sau, rõ ràng thực lực rất mạnh, cũng rất ít sẽ thu hoạch được kỳ ngộ rồi. Cũng là bởi vì bọn hắn quá mức tự phụ. Đều cho rằng mình có bản lĩnh, hơn nữa còn có kinh nghiệm. Vì lẽ đó mình bất kể thế nào làm, đều có thể nhẹ nhõm thu hoạch được bảo vật, căn bản cũng không cần nghe người khác, càng không cần cố gắng cái gì. Bên này Hạ Thiên đang tìm kiếm thời điểm, đột nhiên thấy được một cục đá to lớn, tảng đá kia phía trên phảng phất là có từ lực đồng dạng, mà lại là với thân thể người có từ lực. Hạ Thiên cảm giác thân thể của mình đều muốn bị hút trôi qua đồng dạng. Ân, Ngô Thiên chạy tới. Đạp nát nó, Hạ Thiên nói. Ngươi lui lại một chút. Thứ này giống như không đơn giản. Ngô Thiên đáp lại nói. Hạ Thiên lui về phía sau. Sau đó Ngô Thiên công kích cũng là trực tiếp đập đi lên, công kích của hắn vô cùng cường hãn. Ầm ầm. To lớn tảng đá nháy mắt bị hắn nát, làm tảng đá bị nát thời điểm, bên trong cũng là xuất hiện hàng ngàn hàng vạn hạt châu màu đỏ ngòm, sau đó Hạ Thiên cũng là tiến lên hỗ trợ thu những này hạt châu. Hai người bọn họ lần này không có cha, chính là mỗi người thu một cái đại khái số lượng. Nhìn nơi này, Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía mới vừa rồi bị đạp nát phía dưới tảng đá. Không thể không nói. Loại địa phương này thật không phải là chỗ bình thường có thể cầm xuống, mặc dù vừa rồi nhìn Ngô Thiên công kích phi thường cường hãn, nhưng nếu như đổi lại là người khác, loại kia tảng đá nói không chừng đều muốn đánh lên một năm. Đến cùng, Ngô Thiên ánh mắt nhìn xuống phía dưới một chút, phát hiện nơi này chính là bình thường đáy nước. Không, không tới ngọn nguồn, Hạ Thiên nói. Nếu như là người bình thường, thấy thế nào nơi này đều là đến cùng, thế nhưng là Hạ Thiên hai mắt lại có thể xem thấu hết thảy, lúc này tay của hắn cũng là trực tiếp hướng về mặt đất sờ soạc, khi hắn sờ qua đi thời điểm, tay của hắn phảng phất trực tiếp đem mặt đất cho xuyên thấu. Đi xuyên qua, Ngô Thiên hỏi. Không, cũng không phải là đi xuyên qua. Nơi này chẳng qua là một cái nhiệt độ ổn định mang, bình thường từ phía trên nhìn xuống, chính là bình thường mặt đất, thế nhưng là nếu như ngươi hướng xuống sờ một cái thời điểm, ngươi liền sẽ phát hiện, nơi này chẳng qua là một cái cửa vào mà thôi, nơi này đem phía trên cùng phía dưới triệt để tách ra, nói cách khác, chúng ta bây giờ đã tìm được huyết hà giải đất trung tâm. Hạ Thiên nói. Vậy chúng ta đi xuống đi, Ngô Thiên nói. Chờ một chút, Hạ Thiên tay phải vung lên, trực tiếp bắt tới một đầu huyết thi. Sau đó hắn đem huyết thi bỏ vào phía dưới. Ken két. Huyết thi mới vừa tiến vào đến phía dưới, thân thể liền nháy mắt bị đông lại. Quả nhiên a, phía dưới cùng phía trên là hoàn toàn khác biệt địa phương, cho nên mới sẽ xuất hiện nhiệt độ ổn định mang, chúng ta đi lên trước. Hạ Thiên thân thể khẽ động, trực tiếp nhảy lên. Ngô Thiên cũng đi theo nhảy lên. Hai người bọn họ đang nhảy đi lên thời điểm, Ngô Thiên nhìn thoáng qua Hạ Thiên, cái kia chính là đất chết chi địa cuối cùng bí mật. Không biết, ta hiện tại cũng không biết, bất quá có thể khẳng định, nơi đó chính là thông hướng khu thứ 5 địa phương, ta một mực suy đoán, đất chết chi địa có khu thứ 5, mà hết thảy tất cả đều là tại quay chung quanh khu thứ 5 xoay tròn, mà chỉ cần tìm được khu thứ 5 về sau, vậy chúng ta liền có thể có cơ hội giải khai nơi này bí mật, thế nhưng là vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy. Huyết thi tại vừa đi xuống một nháy mắt liền bị đông lại, nếu như chúng ta cũng đi xuống, cái kia nói không chừng phía dưới sẽ có cái gì đặc thù nguy hiểm, mà lại càng rơi xuống mặt, tình huống khả năng cũng liền càng đặc thù, thậm chí có thể sẽ có huyễn trận cùng huyễn thuật các loại, ta trước đó liền trải qua những chuyện tương tự, mà phía dưới chỉ có một cái cửa vào, ta lo lắng hai chúng ta một khi lạc mất phương hướng, như vậy dù là ngươi là đỉnh tiêm cao thủ, chỉ sợ cũng phải bị vây chết ở phía dưới. Hạ Thiên nhìn xem Ngô Thiên nói. Hắn ở phía dưới thời điểm, đã cảm giác được vấn đề. Vì lẽ đó hiện tại hắn mới trên sự đề nghị tới, chính là vì làm một chút chuẩn bị. Cái kia hai tên gia hỏa chưa từ bỏ ý định a. Ngô Thiên đứng ở nơi đó thản nhiên nói. Đây chính là phiền toái nhất, kỳ thật ta đã có biện pháp, chính là tại hai chúng ta trên thân cột lên đặc thù sợi tơ, dạng này chúng ta liền xem như ở phía dưới lạc mất phương hướng, cũng có thể dùng sợi tơ trở về, nhưng nếu như có người quấy rối. Đem sợi tơ chặt đứt, vậy chúng ta hai cái vẫn là có thể sẽ bị vây ở phía dưới. Hạ Thiên nói. Ân, vậy liền nghĩ biện pháp đi. Ngô Thiên ánh mắt nhìn về phía trước. Hắn ý tứ hiển nhiên là muốn giết hai người kia. Ta mặc dù cũng hy vọng ngươi giết hai người bọn họ, bất quá bây giờ không phải lúc, nếu như ngươi ở đây động thủ, vậy liền khẳng định sẽ hấp dẫn rất nhiều người tới, vậy chúng ta liền bỏ lỡ tốt nhất cơ hội. Hạ Thiên cho rằng, hiện tại bọn hắn là cái thứ nhất phát hiện người nơi này, vậy bọn hắn cơ hội liền lớn nhất, nhưng nếu như lại tới đây nhiều người, cái kia cuối cùng mọi người cơ hội liền ngang hàng. Lúc này Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía dưới, sau đó nói ra như vậy đi, ngươi ở phía dưới nhìn ta xuống dưới, nếu như ta kéo động dây thừng, vậy liền đại biểu ta gặp nguy hiểm, ngươi liền kéo ta đi lên. Vẫn là ta đi xuống đi, ta có thể nhiều ứng phó một chút nguy hiểm. Ngô Thiên nói. Không được. Người đi xuống, nếu như hai người bọn họ đánh lén ta có thể gánh không được. Hạ Thiên nói. Tốt a, vậy ngươi cẩn thận, Ngô Thiên nói. Hạ Thiên tại mình chữ vật trang bị bên trong tìm nửa ngày không được a, ta chỗ này không có đặc biệt kiên cố dây thừng. Ta có, Ngô Thiên tay phải vung lên, sau đó xuất hiện một cái màu xanh da trời dây thừng. Đây là một kiện cực phẩm thánh khí, mặc dù uy lực không có bao nhiêu, nhưng chính là kiên cố, mà lại có thể duỗi dài đến 10 cây số tả hữu, tạm thời hẳn là đủ ngươi dò xét. Ân, xác thực đầy đủ, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Phốc phốc. Hai người lần nữa xuống nước. Tại hai người bọn họ xuống dưới về sau, Ngô Thiên cũng là cầm dây chó trực tiếp quấn quanh ở Hạ Thiên trên thân. Hạ Thiên bắt đầu lặn xuống. Thật mát nước a, Hạ Thiên cảm nhận được trên người mình xuất hiện nhói nhói cảm giác. Mà lại nơi này rất đen. Hạ Thiên ánh mắt cũng là ở chung quanh không ngừng quan sát đến. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thật nhiều đặc thù sinh vật a, đây đều là thứ gì? Hạ Thiên nhìn một vòng, cái gì cũng không nhận ra. Ta cũng chưa từng thấy qua, Bắc Quốc Thần Vương nói. Hướng xuống đi, nước càng ngày càng lạnh, mà lại nơi này giống như nhìn qua rất khủng bố a. Hạ Thiên sinh ý vừa mới rơi xuống, hắn liền cảm thấy nguy cơ. Hết chương 7026. Chương 7027 huyết hà sinh vật. Người đang FPO. Hạ Thiên cũng là ngay lập tức kéo động dây thừng. Trên xuống Ngô Thiên lực lượng cũng là phi thường lớn, trực tiếp đem Hạ Thiên kéo đi lên. Tình huống như thế nào? Ngô Thiên hỏi. Phía dưới có rất nhiều ta chưa từng gặp qua sinh vật, mà lại vừa rồi có một đầu sinh vật tập kích ta, tốc độ rất nhanh. Hạ Thiên nói. Hắn thậm chí còn chưa kịp đi xem là cái gì, bởi vì lúc ấy đã tới đã không kịp. Vì lẽ đó hắn ngay lập tức phản ứng lại. Ân, Ngô Thiên nhẹ gật đầu, trước đó ta ngay tại hiếu kỳ, như thế lớn huyết hà, làm sao có thể chỉ dựng dục một chút huyết thi đơn giản như vậy đâu, khẳng định sẽ thai nghén rất nhiều rất cường đại đồ vật. Không sai, mà đầu này vành đai cách ly chính là đem phía dưới những cái kia nguy hiểm huyết hà sinh vật ngăn cách bởi phía dưới. Hạ Thiên nói. Lúc này Ngô Thiên nhìn thoáng qua Hạ Thiên, ngươi cảm thấy nên như thế nào, ta hiện tại là cùng ngươi hỗn đội, ngươi nói làm thế nào, chúng ta liền làm như thế đó. Hắn hiển nhiên là càng muốn tin tưởng Hạ Thiên. Hắn có một loại trực giác, đó chính là đi theo trước mặt căn này, mình liền nhất định có thể tìm được cuối cùng bí mật. Đương nhiên, bí mật này là cái gì, cũng là không có ai biết. Cầu phú quý trong nguy hiểm, hai chúng ta cùng một chỗ xuống dưới, bất quá xuống dưới trước đó vẫn là phải chuẩn bị một chút, chúng ta đi lên trước đi, nếu như có thể mà nói, trước hết giáo huấn một chút hai người kia, bất quá động tĩnh không thể quá lớn. Hạ Thiên nói. Tốt, ta sẽ trấn nhiếp một chút bọn hắn, cái khác người nghĩ biện pháp. Ngô Thiên nói. Siêu siêu. Làm hai người đi lên về sau, Hạ Thiên cũng là ngay lập tức bắt đầu ở xung quanh đi lại đi lên, hắn biết, khẳng định có những người khác sẽ tìm được nơi này, vì lẽ đó hắn muốn tranh thủ tiên cơ, liền nhất định phải cho người đến sau chế tạo nhất định phiền phức. Cho bọn hắn chế tạo một chút lừa dối. Mà trận pháp cùng cơ quan, còn có chung quanh bài trí, đều có thể cho bọn hắn mang đến một chút bẻ cong lừa dối. Đặc biệt là cái kia hai cái đuổi theo hắn người, đây mới là Hạ Thiên phiền toái lớn nhất. Nếu như không có hai người bọn họ đuổi theo, cái kia Hạ Thiên cùng Ngô Thiên hai người đã sớm có thể đi xuống. Hai người bọn họ không ở nơi này, Ngô Thiên nhướng mày, ánh mắt của hắn ở chung quanh nhìn một vòng, vừa rồi hắn còn cố ý đi cảm giác hai người kia, đi tìm kiếm vị trí của bọn hắn. Kết quả hiện tại, cái gì cũng không có tìm tới, hắn có thể xác định, hai người kia rời đi. Có thể hay không cho là hai chúng ta ở phía dưới cố ý hất ra bọn hắn? Rồi Hạ Thiên đột nhiên nói. Rất có khả năng này, Ngô Thiên nhẹ gật đầu. Không đúng, Hạ Thiên ánh mắt đột nhiên đặt ở trên một tảng đá mặt, ngươi nhìn nơi này là cái gì? Một cái ấn ký. Làm ấn ký này xuất hiện thời điểm, Ngô Thiên cũng là sững sờ. Sau đó lông mày một lần nữa nhăn lại, với nhau hai gia hỏa này, thật đáng chết ha. Có phiền phức sao? Hạ Thiên hỏi. Có chút, bất quá vấn đề không lớn, có thể tiếp tục. Ngô Thiên nói. Hai người kia sẽ không lại đến đây đi, chỉ cần bọn hắn không đến, vấn đề còn tốt xử lý, liền xem như những người khác tới, ta phía trên bố trí những vật này cũng có thể mê hoặc bọn hắn một đoạn thời gian. Hạ Thiên nói. Hai người bọn họ tạm thời khẳng định không dám tới. Chúng ta có thể tiếp tục. Ngô Thiên nói. Tốt, Hạ Thiên sau khi nói xong trực tiếp hướng phía dưới nhảy xuống. Hạ Thiên cùng Ngô Thiên hai người cũng là lần nữa lặn xuống. Tại bọn hắn lặn xuống dưới trước đó, trên người của hai người đều trói lại dây thừng. Những này dây thừng là Ngô Thiên lấy ra, rất dài, mặc dù không có trước đó cái kia kiên cố, nhưng lại so trước đó cái kia dài, mà lại bí mật hơn. Xuống dưới về sau, Ngô Thiên một mực tại Hạ Thiên bên người, chính là vì phòng ngừa có đồ vật gì đột nhiên xuất hiện. Nơi này thần hồn giao lưu vấn đề vẫn là không lớn. Ngô Thiên nói, ân, bất quá vẫn là phải cẩn thận một điểm, nơi này có đồ vật gì, chúng ta cũng không biết, nếu như vạn nhất xuất hiện cái gì có thể thần hồn công kích đồ vật, vậy chúng ta hai cái ngay tại trò chuyện, liền sẽ bị công kích. Hạ Thiên nhắc nhở, thần hồn trò chuyện mặc dù rất thuận tiện, nhưng thần hồn trò chuyện liền mang ý nghĩa đem thần hồn của mình mở ra, để người khác tự do xâm lấn. Đương nhiên, cũng không phải thật sự là xâm lấn, nhưng cũng phi thường dễ dàng bị công kích. Nơi này làm sao lại có nhiều như vậy tử vong sinh vật a? Ngô Thiên hiển nhiên cũng là vô cùng kinh ngạc, trước đó Hạ Thiên liền nói cho hắn phía dưới đại khái tình huống, bất quá khi hắn tận mắt thấy thời điểm, vẫn cảm thấy rất khiếp sợ a. Những vật này, đều là một chút trong sử sách mới có ghi lại. Ngươi cũng nhận biết sao? Hạ Thiên hỏi. Đều biết, đều là một chút ghi chép xuất hiện tại mấy chục vạn năm trước sinh vật. Ngô Thiên nói. Vậy ngươi hẳn là có thể đoán được nơi này sẽ còn xuất hiện cái gì a? Hạ Thiên hỏi, dù sao nơi này sinh vật cũng đều là ghi chép cùng một chỗ, như vậy ghi lại thời điểm khẳng định không chỉ những thứ này. Xác thực có ghi chép, căn cứ năm đó ghi chép là, bọn hắn những sinh vật này, đều là huyết tộc, bọn hắn cái đầu càng lớn thực lực càng mạnh, đương nhiên, còn có một số đứng đầu huyết tộc, cái đầu lại biến thành bình thường bộ dáng, nhưng những cái kia đặc thù huyết tộc, người một chút cũng có thể thấy được tới. Tóm lại một điểm, người dùng con mắt nhìn không ra đặc thù, vậy liền dựa theo cái đầu phân chia bọn hắn thực lực. Ngô Thiên nhắc nhở. Hạ Thiên ánh mắt đột nhiên nhìn về phía dưới là vật này, khí tức của hắn ta quá quen thuộc, chính là hắn tập kích ta. Máu ngựa, cái đầu là dài hơn 70 mét, thực lực tổng hợp đã có thể tương đương với đế cấp 13 phẩm người, mà lại chủ yếu nhất là tốc độ của hắn nhanh, đánh lén phi thường cường hãn. Ngô Thiên thản nhiên nói. Hiển nhiên hắn còn tính là kiến thức rộng rãi. Siêu. Cùng lúc đó, Ngô Thiên thân thể khẽ động, nháy mắt thẳng hướng đầu kia máu ngựa. Phốc. Chém giết. Ngô Thiên thực lực quá mạnh, Hạ Thiên chỉ là thời gian một cái nháy mắt, hắn liền đem máu ngựa chém giết, mặc dù bây giờ là tại huyết thủy bên dưới, nơi này rất lạnh, mà lại áp lực rất lớn, nhưng giống như đối với hắn cũng không có ảnh hưởng gì. Đây chính là đỉnh tiêm cao thủ A. Không biết ta lúc nào mới có thể tu luyện tới hắn loại cảnh giới này a. Hạ Thiên hiển nhiên cũng là vô cùng ghen tị a. Tiểu tử ngươi không nên suy nghĩ nhiều, ngươi bây giờ mặc dù kiến thức rộng, nhưng ngươi cùng chân chính đỉnh tiêm cao thủ chênh lệch vẫn còn rất lớn. Bắc Quốc thần vương đả kích nói. Hạt châu màu đỏ ngòm. Tại đầu kia máu ngựa bị chém giết về sau, trong cơ thể của hắn cũng xuất hiện hạt châu màu đỏ ngòm. Trước ngươi nhìn qua trong tình báo không có ghi chép hạt châu màu đỏ ngòm? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Không có, Ngô Thiên lắc đầu, ánh mắt của hắn cũng là ở chung quanh nhìn một vòng, nơi này giống như thật không đơn giản a. Chúng ta vẫn là nhanh lên đi tìm ngươi nói cửa vào đi, nếu không thời gian dài, ta lo lắng ngươi chịu không được. Ta tạm thời còn không có vấn đề, Hạ Thiên thanh âm vừa mới rơi xuống, ánh mắt của hắn liền nhìn về phía dưới chân của mình cái đầu càng lớn, thực lực càng mạnh thật sao? Hết chương 7027. Chương 7028 huyết hà kinh hồn. Người đăng FPO. Đúng a, cái đầu càng lớn, thực lực càng mạnh. Ngô Thiên nhẹ gật đầu. Hơn 70 mét, liền đã có đế cấp 15 phẩm thực lực, cái kia mấy vạn mét đây này? Hạ Thiên lần nữa hỏi. Mấy vạn mét ghi chép bên trong chưa từng xuất hiện mấy vạn mét huyết tộc a. Ngô Thiên nói. Hạ Thiên dùng ngón tay chỉ phía dưới. Hả? Ngô Thiên ánh mắt cũng là nhìn xuống dưới. Ngạch. Khi ánh mắt của hắn nhìn về phía dưới thời điểm, Ngô Thiên cũng là sững sờ, ta cảm thấy chúng ta hẳn là đi lên. Siêu siêu. Hai người cũng không nói nhảm, mặc dù lần này bọn hắn vẫn là không có phát hiện gì, bất quá hiển nhiên hai người bọn họ đều biết nơi này không đơn giản, Ngô Thiên mặc dù là đỉnh tiêm cao thủ. Nhưng hắn cũng cảm giác cái này mấy vạn mét ra hỏa nhìn qua quá kinh khủng. Hắn cũng không muốn thua tại đây, vì lẽ đó hắn tối thiểu nhất muốn trước giải thứ này đến cùng là cái gì. Hai người trực tiếp đi lên. Làm bọn hắn hai cái đi lên thời điểm, Ngô Thiên thân thể ngay lập tức động. Có người? Hạ Thiên thản nhiên nói. Có người. Nghe đến đó thời điểm, Ngô Thiên cũng là ngay lập tức vọt thẳng tới, tốc độ nhanh vô cùng, trong nháy mắt liền đã vào tới mấy người kia ở giữa, sau đó động thủ. Ngạch! Hạ Thiên mặc dù nói có người, nhưng cũng không có muốn giết mấy người kia ý tứ a. Bất quá rất nhanh Hạ Thiên liền minh bạch ý gì. Lúc này nơi đó bốn người. Bốn người này dáng vẻ đều là vô cùng tuấn thiếu. Bốn nam nhân, dáng dấp so nữ nhân xinh đẹp hơn, nhìn một chút cũng làm người ta cảm giác thần hồn điên đảo dáng vẻ. Tà La tộc. Hạ Thiên minh bạch. Trước đó Ngô Thiên chỉ cần vừa nhìn thấy Tà La tộc tiêu ký, hắn liền sẽ nhíu mày, lúc này thấy được Tà La tộc người, hắn cũng là nháy mắt xuất thủ chém giết. Phốc phốc phốc phốc. Bốn cái Tà La tộc người cũng là nháy mắt bị hắn chém giết. Nếu như ngươi về sau đụng phải những người này, nhất định phải ghi nhớ, chỉ cần có cơ hội, nhất định phải nháy mắt đem bọn hắn chém giết, tuyệt đối không nên cho bọn hắn thời gian, bằng không bọn hắn thực lực sẽ mạnh gấp trăm lần. Ngô Thiên nhắc nhở. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Hắn cùng Ngô Thiên cũng coi là tổ đội một đoạn thời gian, vì lẽ đó Ngô Thiên mới có thể nhắc nhở hắn những thứ này. Hạ Thiên cũng không nói thêm gì, dù sao Ngô Thiên đây là vì hắn tốt. Ừng ực. Một cái cự đại bong bóng theo dưới nước thăng lên đi lên. Nhìn xem cái này to lớn bong bóng lúc, hai người cũng tất cả đều là sững sờ. Ừng ực ừng ực. Một cái tiếp theo một cái bong bóng từ phía dưới thăng lên đi lên. Hai chúng ta giống như gặp rắc rối. Hạ Thiên phi thường lúng túng nói. Hình như là Ngô Thiên mà đã là trong nháy mắt liền hiểu Hạ Thiên là có ý gì. Hai người bọn họ mở ra nơi đó, mà lại thường xuyên ra ra vào vào, vì lẽ đó hiện ra tại đó vành đai cách ly đã bị đánh vỡ, phía dưới những cái kia sinh vật nguy hiểm tất cả đều xông tới. Huyết hà trước đó mặc dù cũng có huyết thi loại nguy hiểm này đồ vật, nhưng chỉ cần cẩn thận một chút, huyết thi vẫn là không thể cho phía trên những người này tạo thành bất kỳ tổn thương, nhưng là bây giờ những sinh vật này, thực lực đã vô cùng cường đại. Không có cách, liền xem như chúng ta không mở ra nơi này, cũng nhất định sẽ có người khác mở ra nơi này, mà lại về sau từ trên xuống dưới người sẽ càng nhiều, phía dưới sinh vật sớm tối đều sẽ đi lên. Ngô Thiên nói. Hắn nói cũng không sai. Nơi này sớm tối đều sẽ có người đi lên, hoặc sớm hoặc muộn. Đến lúc đó, nơi đó vành đai cách ly giống nhau là sẽ bị đánh vỡ. Ừng ực ừng ực. Dưới nước giống như sôi trào lên đồng dạng. Lui lại. Hai người tất cả đều là nhanh chóng lui lại, lúc này hai người bọn họ cũng đều minh bạch, tình huống nơi này tiếp xuống khẳng định sẽ trở nên không tầm thường, vì lẽ đó cũng sẽ hấp dẫn một số người tới, mà một lúc sau, phía dưới những sinh vật kia, liền sẽ du lịch đâu đâu cũng có, toàn bộ huyết hà cũng sẽ là sinh vật nguy hiểm, đến lúc đó nếu có dưới người huyết hà, liền có thể sẽ bị những sinh vật kia tập kích. Đất chết chi địa thật là càng ngày càng thần bí, Hạ Thiên nói. Hiu hiu hiu. Lúc này Hạ Thiên ngẩng đầu hướng phương xa nhìn lại. Những cái kia bảo vật lại bắt đầu xoay tròn phi hành. Quả nhiên có bảo vật bay đầy trời được a. Ngô Thiên trước đó cũng đã nghe nói qua chuyện nơi đây, bất quá khi đó hắn cũng chỉ là nghe nói miễn. Lúc này khi hắn nhìn đến đây loại tràng diện này thời điểm, cũng là cảm thấy vô cùng rung động a. Ngươi có thể bắt lấy phi hành bảo vật sao? Hạ Thiên hỏi. Có thể. Ngô Thiên nhẹ gật đầu, sau đó nói ra bất quá. Ta mỗi lần chỉ có thể bắt lấy mấy món, nhiều không được, nhiều như vậy bảo vật, bắt mấy món không có ý nghĩa. Không sai. Nghe được Ngô Thiên, Hạ Thiên cũng cho rằng như vậy, nếu như nói chỉ có mấy món bảo vật đang phi hành, con kia bắt mấy món bảo vật, bọn hắn cũng sẽ không có cảm giác gì, nhưng cái này đầy trời phế vật bảo vật, nếu như chỉ bắt mấy món, vậy liền cảm thấy không có ý gì. Hạ Thiên thấy được quỷ hồn. Xem ra quỷ hồn khu vực quỷ hồn cũng là càng ngày càng đều, ngay cả huyết hà khu vực cũng bắt đầu xuất hiện quỷ hồn. Hạ Thiên nói. Ngô Thiên ánh mắt nhìn về phía huyết hà, hai chúng ta tạm thời giống như không xuống được a. Phía dưới sinh vật nhìn về phía thấy được một lỗ hổng, mở ra thế giới mới, bọn hắn đang liều mạng xông đi lên, hiện tại lỗ hổng nơi đó, khẳng định tất cả đều là đủ loại thần bí sinh vật a. Ân, chờ một chút xem đi, chỉ cần có cơ hội, chúng ta liền xuống đi. Chờ chúng ta xuống dưới về sau, cũng có thể ít rất nhiều phiền phức. Hạ Thiên nói. Thần bí. Đất chết chi địa đâu đâu cũng có khăn che mặt thần bí. Liền Ngô Thiên dạng này đỉnh tiêm cao thủ cũng không dám làm loạn, từ một điểm này cũng có thể thấy được, mặc dù thiên trận đại lục trên có rất nhiều đứng đầu cao thủ, nhưng vẫn là có rất nhiều địa phương có thể để bọn hắn mất mạng, có phải là rất nhiều đỉnh tiêm cao thủ đi tìm bảo thời điểm, cũng sẽ xuất hiện tử vong. Biết, có một ít đứng đầu bí bảo, sẽ không thường xuyên xuất hiện, bình thường mấy vạn năm có thể xuất hiện một lần, mà một khi xuất hiện, đi người đồng dạng đều là siêu cấp cao thủ cùng đỉnh tiêm cao thủ, mà lại mỗi lần liền xem như đỉnh tiêm cao thủ cũng sẽ chết ở bên trong, thậm chí có một ít thế gia gia chủ cũng vô pháp trở về. Ngô Thiên nói, thế gia gia chủ đều không thể trở về. Hạ Thiên cảm khái rất sâu a. Bình thường đến nói, thế gia gia chủ trên thiên trận đại lục đã không có thiên địch, không có cái gì đồ vật có thể giết bọn họ, nhưng bọn hắn vẫn là muốn càng nhiều, vì lẽ đó cuối cùng liền sẽ bỏ mình. Siêu siêu. Tại Hạ Thiên cùng Ngô Thiên hai người đang đợi thời điểm, hai thân ảnh từ đằng xa đánh tới chớp nhoáng. Hai người kia cũng không phải là Ngụy Thiên cùng Dạ Minh. Phiền phức tới, Ngô Thiên nhướng mày. Hạ Thiên dần dần thấy rõ ràng hai người kia dung mạo. Vô cùng tuấn tiếu. So vừa rồi bốn người kia tuấn tiếu nhiều lắm, nam nhân dáng dấp đẹp trai như vậy, đã phải gặp trời ghét. Giết. Ngô Thiên cũng không có khách khí, trực tiếp giết đi lên, hắn nháy mắt xông tới, mà tại hai tay của hắn muốn xé nát hai người kia thời điểm, hai người kia thân thể nháy mắt biến thành hư ảnh. Không tốt, chúng chiêu. Ngô Thiên ngừng cước bộ của mình. Hết chương 7028. Chương 7029 Tà La tộc khắc tinh. Người đang FTO. Biến mất huyễn ảnh nháy mắt xuất hiện sau lưng Ngô Thiên, Ngô Thiên cũng là nhanh chóng né tránh, sau đó hai cái huyễn ảnh biến thành 4 cái, 4 cái biến thành 8 cái, 8 cái biến thành 16 cái. Cuối cùng trọn vẹn biến ra mấy vạn thân ảnh. Những này thân ảnh trực tiếp đem Hạ Thiên cùng Ngô Thiên vây quanh tại trung ương. Ngươi cẩn thận một chút, Ngô Thiên nhắc nhở, hiển nhiên hắn cũng cảm thấy những người này vô cùng khó giải quyết, vì lẽ đó hắn không muốn để cho Hạ Thiên cũng thân hãm trong nguy hiểm. Những này rõ ràng đều là huyễn ảnh, giả, ngươi vì cái gì khẩn trương như vậy? Hạ Thiên hỏi. Không nên xem thường Tà La tộc thủ đoạn, mặc dù là huyễn ảnh, nhưng vẫn là có thể giết người. Ta trước kia mặc dù không có cùng chân chính Tà La tộc giao thủ qua, bất quá ta xem qua rất nhiều liên quan tới bọn hắn truyền thuyết, bọn hắn Tà La tộc giết người cơ hồ là vô hình. Ngô Thiên nói. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt hướng về phía trước những này huyễn ảnh nhìn lại. Hai mắt. Cặp mắt của hắn có thể xem thấu hết thảy, lúc này hắn cũng là từng cái huyễn ảnh đi xem. Đều là giả. Đều là hư ảo. Bất quá những này huyễn ảnh trên thân phảng phất Phật đô có một đầu dây nhỏ. Thật cũng nghỉ, nghỉ cũng thật, bọn hắn là tại huyễn ảnh bên trong ẩn giấu một vài thứ, vì lẽ đó bị công kích đến người liền sẽ cảm giác được mình bị công kích, vô cùng chân thực. Hạ Thiên trong nội tâm thầm nghĩ. Hắn đã thấy rõ, đây chính là tương đương với huyễn thuật công kích ha. Hạ Thiên huyễn thuật là nhìn qua rất nhiều, có thể nói, hai người kia sử dụng huyễn thuật là hắn gặp qua cao minh nhất. Nếu như không phải cặp mắt của hắn, Hạ Thiên thậm chí cũng sẽ cảm giác mình nhìn thấy đều là thật. Đụng phải Tà La tộc người. Liền xem như vừa mới bắt đầu phát hiện là giả, nhưng trải qua Tà La tộc người một mực công kích, bọn hắn cũng sẽ sinh ra nghi ngờ, cuối cùng thậm chí sẽ cho rằng là ảo giác của mình. Vì lẽ đó bọn hắn cũng sẽ dần dần trúng chiêu, một khi tiến vào Tà La tộc thế giới bên trong, như vậy cuối cùng không chết là ra không được. Đây chính là Tà La tộc đáng sợ nhất tình huống. Người công kích trên người bọn họ dưới trái tim mặt 3 ngón chỗ. Hạ Thiên nói. Ngô Thiên nhẹ gật đầu, hắn cái gì cũng không có hỏi. Cùng trước đó đồng dạng. Người bình thường khẳng định sẽ hỏi một chút, vì cái gì làm như thế, nhưng Ngô Thiên là một cái lão giang hồ, hắn tin tưởng Hạ Thiên khẳng định là phát hiện cái gì, vì lẽ đó hắn cũng là trực tiếp bắt đầu chuyển động. Phốc phốc phốc. Khi hắn công kích những này huyễn ảnh thời điểm, huyễn ảnh cũng là một cái tiếp theo một cái nát. Có hiệu quả, Ngô Thiên hai mắt tỏa sáng, sau đó hắn trực tiếp triển khai quần công. Quả nhiên, hắn quần công cũng tất cả đều có hiệu quả. Rất nhanh, những cái kia huyễn ảnh liền một cái tiếp theo một cái nát, cuối cùng tất cả đều diệt vong. Cường hãn. Đây chính là Ngô Thiên A. Vô cùng cường hãn. Không tệ A. Ngô Thiên nhìn thoáng qua Hạ Thiên, khen ngợi. Thiên hạ vạn vật, tương sinh tương khắc. Không quản là năng lực gì, đều không tồn tại vô địch chân chính, mặc dù Tà La tộc năng lực nhìn qua vô cùng vô địch, nhưng bọn hắn cũng không phải là vô địch chân chính, bản lãnh của bọn hắn tại Hạ Thiên dưới hai mắt, không còn sót lại chút gì. Hạ Thiên chính là Tà La tộc cả đời viên tinh. Đạp. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía trước lại tới phiền toái. Hiu hiu. Yêu. Hai đầu yêu xuất hiện ở trước mặt bọn họ, cái này hai đầu yêu xuất hiện một nháy mắt, trực tiếp hướng Ngô Thiên giết tới đây, Ngô Thiên cũng là công kích lần nữa, sau đó hai đầu đại yêu biến thành bốn đầu. Công kích lần nữa. Bốn đầu biến thành tám đầu. Sau đó càng ngày càng nhiều công kích địa phương nào. Ngô Thiên cũng là đặt câu hỏi, hắn xem như nhìn ra rồi, nếu như chính mình tiếp tục như thế công kích đến đi, vậy liền quá bị động, mình thậm chí sẽ bị nắm mũi dẫn đi, vì lẽ đó hiện tại hắn cũng là trực tiếp hỏi Hạ Thiên. Hắn biết, Hạ Thiên nói không chừng đã nhìn ra rồi. Cánh trái thứ 18 cái lông chim, Hạ Thiên nói. Siêu. Ngô Thiên thân thể nháy mắt xông tới, trực tiếp công kích tại Hạ Thiên nói vị trí, vô cùng tinh chuẩn, thực lực của hắn thế nhưng là cường hãn vô cùng, vì lẽ đó chỉ cần là Hạ Thiên nói địa phương, hắn ngay lập tức liền có thể công kích qua. Phốc. Nát. Đầu kia yêu trực tiếp nát. Sau đó hắn tiếp tục đi công kích cái khác yêu. Một đầu tiếp lấy một đầu nát. Làm xong Ngô Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, hắn tâm tình bây giờ đã khá nhiều a. Bình thường đến nói, thực lực của hắn cũng có thể giải quyết hết thảy, bất quá giải quyết cái khác, hắn cũng không có cảm giác gì, thế nhưng là giải quyết nơi này huyễn cảnh, hắn lại vô cùng tự hào. Bảo vật. Lần lượt từng món bảo vật xuất hiện ở chung quanh, hai người bọn họ cảnh tượng trước mắt giống như đại biến. Đây cũng quá giả đi, mới vừa rồi còn có tập kích đâu, hiện tại liền biến thành bảo vật, có phải là đem người ở bên trong xem như đồ đần rồi? Hạ Thiên lắc đầu. Không, Ngô Thiên lắc đầu, hai chúng ta nhìn thấy bảo vật không giống, ta nhìn thấy, đều là đời ta tiếc nuối, cho tới nay muốn có được còn không chiếm được đồ vật. Đã ngươi là thanh tỉnh, cái kia hẳn là đối ngươi vô dụng đi. Hạ Thiên nói. Có chút dùng, bởi vì có nhiều thứ, ta cũng muốn mở ra nhìn xem. Ngô Thiên nói. Mở ra ngươi liền trúng chiêu. Hạ Thiên nói. Ân, tạm thời sẽ không có quá lớn nguy hiểm, ta không thể coi lại, bằng không mà nói. Ta sẽ khống chế không nổi mình. Ngô Thiên sau khi nói xong, trực tiếp ngồi ở chỗ đó, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Hai mắt. Hạ Thiên hai mắt hướng xung quanh nhìn lại, lần này bảo vật là có chút ý tứ, đáng tiếc, ta chân chính để ý là người. Nếu như nơi này huyễn cảnh xuất hiện là ta rất muốn nhất gặp người, có lẽ ta còn có thể trúng chiêu, nhưng bảo vật, chỉ sợ không thể. Hắn cứ như vậy không ngừng hướng xung quanh nhìn lại, muốn nhìn một chút làm sao từ nơi này ra ngoài. Dù sao tình huống nơi này không đơn giản. Chúng ta hình như là xuất hiện tại một cái thế giới hoàn toàn mới bên trong, nhưng liền xem như huyễn thuật cùng huyễn cảnh, cũng nhất định đều có vỡ vụn điểm, chỉ cần ta đập bể vỡ vụn điểm, vậy liền có thể từ bên trong này ra ngoài, mà lại liền xem như ta tìm không thấy, chỉ cần chúng ta có thể kháng trụ đối phương liên tục không ngừng công kích, cuối cùng đối phương cũng khẳng định trèo trống không được bao lâu. Hạ Thiên trong nội tâm thầm nghĩ. Lúc này Hạ Thiên ánh mắt cũng là nhìn về phía trước. Hắn thật giống như là muốn xem thấu nơi này hết thảy. Thật giống như là muốn đem thế giới này tất cả đều xem thấu phía ngoài hết thảy. Cặp mắt của hắn, là hắn đi đến hôm nay chỗ dựa lớn nhất, nếu như không có hai mắt, đã không biết chết bao nhiêu lần. Hắn hiện tại, cũng là hy vọng lợi dụng cặp mắt của mình, đi ra nơi này. Mặc dù một mực chờ xuống dưới, cũng có thể đi ra ngoài. Nhưng mà ai biết đối phương có thể kiên trì bao lâu đâu, nếu như kiên trì mấy tháng, vậy hắn cùng Ngô Thiên tiên cơ liền không có. Cặp mắt của hắn, phảng phất biến thành một cái vực sâu vô tận đồng dạng, cái này vực sâu, giống như là muốn đem hết thảy chung quanh tất cả đều thôn phệ, thiên địa vạn vật, đều thôn phệ. Ta xâm la vạn tượng thăng cấp, Hạ Thiên trên mặt lộ ra vui mừng. Hết chương 7029. Chương 7030 mới xâm la vạn tượng. Người đăng FPO. Tin tức tốt. Hạ Thiên khi lấy được cái tin tức tốt này thời điểm, vô cùng vui vẻ a. Mặc dù cặp mắt của hắn không có thăng cấp, nhưng hắn hai mắt năng lực một trong, xâm la vạn tượng thế mà thăng cấp. Mà lại lần này xuất hiện năng lực vô cùng đặc thù. Lại là thôn phệ. Thôn phệ huyễn thuật. Xem ra. Cặp mắt của ta vẫn là phải nhiều sử dụng mới có thể thăng cấp A. Hạ Thiên hiện tại cũng minh bạch, mình trước đó trừ một chút muốn xem mặc sự tình, đã rất ít sử dụng cặp mắt, bởi vì hắn không muốn quá ỷ lại cặp mắt của mình. Cũng chính bởi vì dạng này, hai mắt vẫn luôn không có cơ hội tiến hóa cùng đột phá. Ta trước kia vẫn cho rằng, cặp mắt của ta là thuộc về ngoại lực, nhưng bây giờ ta hiểu được, cặp mắt của ta chính là ta lực lượng, căn bản cũng không phải là cái gì ngoại lực, mà là chính ta lực lượng, ta chẳng qua là cho tới nay đều đưa nó xem như ngoại lực mà thôi, cho rằng đây là đột nhiên thu hoạch được, cũng không thuộc về ta, nhưng là bây giờ ta hiểu được, đây chính là lực lượng của ta, vì lẽ đó từ nay về sau, ta nhất định phải thật tốt tốt dùng ta loại lực lượng này. Hạ Thiên tại thời khắc này rốt cuộc nghĩ thông suốt. Là chính hắn quá để ý. Bằng không mà nói, hắn thường xuyên sử dụng hai mắt lực lượng, cặp mắt kia đã sớm tiến hóa. Đương nhiên, Vô Cực cũng là hai mắt lực lượng một trong, hắn bình thường cũng thường xuyên sử dụng, nhưng đây chẳng qua là bình thường sử dụng, tại bình thường sử dụng tình huống dưới, cặp mắt của hắn rất khó đột phá. Mà tại hắn siêu việt mình cực hạn sử dụng thời điểm, mới là hắn hai mắt tiến hóa thời cơ tốt nhất. Tựa như là vừa rồi. Tại vừa rồi, hắn siêu việt cực hạn sử dụng cặp mắt của mình. Kết quả rõ ràng. Hắn thành công. Con đường của ta nguyên bản liền cùng những người khác không giống, vì lẽ đó ta không thể dựa vào lấy người khác kinh nghiệm tu luyện, ta đường phía trước chỉ có dựa vào chính ta. Hạ Thiên hai mắt nháy mắt chừng một cái. Thôn phệ. Toàn bộ ảo cảnh thế giới tất cả đều bị làm xong. Hạ Ngô Thiên sững sờ biến mất, chẳng lẽ bọn hắn thu tay lại rồi. Không biết Hạ Thiên cũng không có giải thích. Không có đạo lý a, bọn hắn không nên cứ như vậy thu tay lại mới đúng chứ. Ngô Thiên cũng là vô cùng nghi hoặc, hắn là thật có chút không nghĩ ra là chuyện gì xảy ra. Không cần suy nghĩ, lãng phí đầu óc, chúng ta bây giờ hẳn là ngẫm lại, lúc nào xuống dưới là thời cơ tốt nhất. Hạ Thiên nói. Ân, nói cũng đúng. Ngô Thiên nhẹ gật đầu. Hai người bọn họ hiện tại chính yếu nhất đối mặt sự tình chính là huyết hà phía dưới những sinh vật kia. Như vậy đi, chúng ta cùng một chỗ xuống nước, ta mở đường, ngươi theo ở phía sau, dạng này có nguy hiểm gì, ngươi có thể ngay lập tức lên trước đến, nếu như không có nguy hiểm, chúng ta liền cùng một chỗ xuống dưới. Ngô Thiên ánh mắt ở chung quanh quét một vòng, tà la tộc người ẩn thân biện pháp vô cùng thần bí, ta tạm thời tìm không thấy bọn hắn bản thể, ngươi không cần khoảng cách ta quá xa. Tốt, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ngô Thiên cùng hắn tổ đội, quả thực chính là trở thành hắn bảo tiêu a. Một cái siêu cấp bảo tiêu. Hai người xuống nước hồ về sau, Ngô Thiên trực tiếp nhanh chóng hướng phía dưới, Hạ Thiên cũng đi theo nhanh chóng hướng phía dưới, lúc này cái này lối vào, đang có đại lượng phía dưới sinh vật xông lên. Ngô Thiên cũng là vô cùng cường ngạnh đem bọn hắn đánh bay, cho hắn cùng Hạ Thiên đánh ra một cái thông đạo. Thông qua đầu kia vành đai cách ly, Ngô Thiên cũng là tiếp tục công kích, một mực hướng phía dưới đánh, làm bọn hắn hai cái triệt để thông qua khu vực kia thời điểm, Hạ Thiên ngẩng đầu nhìn lại, chính hắn đều bị kinh ngạc. Hơn vạn đầu các loại không đồng nhất phía dưới sinh vật ngay tại liên tục không ngừng thông qua cái kia cửa vào hướng lên. Bao lớn hình thể sinh vật đều có. Trên mặt của bọn hắn đen nghịt một mảnh. Người bên ngoài phải gặp tai ương a, Hạ Thiên nói. Chúng ta không mở ra, cũng giống vậy sẽ có người khác mở ra. Hiện tại vừa vặn, nơi đó giúp chúng ta hấp dẫn phía dưới những sinh vật này lực chú ý, chúng ta nhanh lên đi, kế tiếp là hướng phía dưới vẫn là hướng phương hướng nào chạy? Ngô Thiên hỏi. Hắn hiện tại tất cả mọi chuyện đều là đang trưng cầu Hạ Thiên đồng ý. Trước hướng phía dưới, ta muốn nhìn nơi này đến cùng là tình huống như thế nào? Hạ Thiên nói. Hai người bọn họ tiếp tục lặn xuống. Hạ Thiên thật không nghĩ tới, huyết trì phía dưới, thế mà còn có dạng này quang cảnh. Tại Hạ Thiên bọn hắn rời đi mặt đất về sau, vừa rồi bọn hắn vị trí phía trên xuất hiện hai người kia chính là trước đó dùng huyễn cảnh công kích bọn hắn hai người kia vừa rồi chuyện gì xảy ra. Ta cũng không biết, ta chưa từng có đụng phải chuyện như vậy, rõ ràng chúng ta còn tại sử dụng công kích, thế nhưng là chúng ta lại thất bại. Người thần bí nói chuyện nói. Tiếp xuống làm sao bây giờ, thật vất vả đụng phải một cái lạc đàn nhân loại cao thủ, mà lại nghe nói trên người hắn có rất lớn bí mật. Có thể làm được một cái thế gia bí mật. Người thần bí hai nói. Mặc kệ, vẫn là về trước đi bẩm báo yêu đại nhân đi, xem hắn nói thế nào. Người thần bí nhiều lần nói. Sau đó hai người thân thể biến mất ngay tại chỗ. Càng ngày càng nhiều dưới người huyết hà. Bọn hắn phát hiện. Mặc dù huyết hà phía dưới cũng có một chút nguy hiểm, nhưng tổng thể vấn đề vẫn là không lớn, mà lại bọn hắn muốn tìm ra nơi này bí mật, vậy thì nhất định phải xuống huyết hà. Thế nhưng là, bọn hắn cũng không có phát hiện. Nguy hiểm đã đang áp sát bọn hắn. A! À, kêu thảm. Một đạo tiếng kêu thảm thiết xuất hiện, sau đó huyết hà phía dưới cùng người ở phía trên tất cả đều là giật mình. A! À, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Một đạo tiếp lấy một đạo tiếng kêu thảm thiết xuất hiện. Những cái kia vừa mới xuống huyết hà, còn có không xuống huyết hà người tất cả đều là nhanh chóng chạy về phía xa. Chuyện gì xảy ra trong huyết hà không phải là không có nguy hiểm không, cái kia vừa rồi những người kia vì sao lại đột nhiên chết rơi? Ta cũng không biết ha, tất cả mọi người nói phía dưới mặc dù có một chút điểm nguy hiểm, có thể không nghiêm trọng lắm mới đúng. Có phải là có bảo vật muốn xuất hiện, vì lẽ đó nguy cơ cũng đi theo xuất hiện. Người ở phía trên không ngừng nghị luận. Tình huống giống nhau cũng không vẻn vẹn là cái này một chỗ xuất hiện. Toàn bộ huyết hà vô cùng lớn. Đâu đâu cũng có kêu thảm. Mà lại tiếng kêu thảm thiết đang không ngừng mở rộng, cũng không lâu lắm, cũng không lâu lắm, toàn bộ huyết trì khu vực, tất cả đều biến thành nguy hiểm khu. Huyết trì phía dưới. Không được, thân thể của ta gánh không được. Hạ Thiên cảm giác mình tất cả lực lượng đều đã vận dụng, nhưng cũng đã đến cực hạn. Vừa rồi Hạ Thiên đã gánh không được. Nơi này đối nhục thể nghiền ép rất lớn, bình thường đến nói, điểm ấy áp lực đối ta hẳn không có chỗ ích lợi gì, nhưng là bây giờ ta cảm giác xương cốt đều muốn bị xuyên thấu. Ngô Thiên cũng là chau mày. Thế nhưng là vì cái gì những cái kia huyết hà phía dưới sinh vật có thể ở đây sinh tồn? Hạ Thiên nhướng mày, nếu như không muốn một cái biện pháp, vậy hắn cũng liền nhất định phải lên đi. Đi lên, cái kia hết thảy liền tất cả đều uổng phí. Đúng rồi, Hạ Thiên xoay tay phải lại. Hạt châu màu đỏ ngòm xuất hiện ở trong tay của hắn. Ngươi muốn làm gì, thứ này khẳng định có tính nguy hiểm. Ngô Thiên nói. Ừng ực. Hạ Thiên không nói hai lời, trực tiếp đem hạt châu màu đỏ ngòm nuốt vào. Hết chương 7030. Chương 7031 xông đi vào. Người đang ép tuy ô. Nhìn thấy Hạ Thiên cử động, Ngô Thiên cũng là sững sờ. Lớn mật a. Hạ Thiên lá gan thật là quá lớn, hạt châu màu đỏ ngòm rõ ràng là gặp nguy hiểm đồ vật, ở trong đó huyết khí phi thường lớn, người bình thường nếu như trực tiếp ăn vào, cái kia rất có thể lại biến thành một cái ma đầu. Nhưng bây giờ Hạ Thiên lại ăn vào. Tại Hạ Thiên ăn vào hạt châu màu đỏ ngòm thời điểm, xung quanh thân thể của hắn xuất hiện một đạo màu đỏ sóng ánh sáng. Ngô Thiên lúc này cũng là chau mày, cứ như vậy nhìn xem Hạ Thiên. Màu đỏ sóng ánh sáng tại Hạ Thiên chung quanh thân thể quấn quanh. Một vòng quấn quanh. Loại này sóng ánh sáng cứ như vậy tại Hạ Thiên chung quanh thân thể nhộn nhạo. Vừa mới bắt đầu là sợi tơ, cuối cùng trực tiếp quấn quanh thành cái lồng, kín không kẽ hở cái lồng. Thành công, Hạ Thiên trên mặt vui mừng. Lúc trước hắn vẫn đều đang nghĩ, đến cùng là thế nào một chuyện đâu, rõ ràng phía dưới những sinh vật này không có Ngô Thiên mạnh. Nhưng bọn hắn lại có thể so sánh Ngô Thiên ở đây đợi thời gian càng dài. Vừa mới bắt đầu chỉ là hắn gánh không được thời điểm, hắn còn có thể lý giải, bởi vì thực lực của hắn cũng không có những sinh vật kia mạnh. Có thể Ngô Thiên khác biệt. Ngô Thiên đã là nhân loại đỉnh tiêm cao thủ. Có thể thế mà ngay cả hắn đều gánh không được, vậy liền chứng minh trong này nhất định có vấn đề, mà Ngô Thiên trước đó chém giết không ít phía dưới sinh vật, những sinh vật kia thể nội tất cả đều có hạt châu màu đỏ ngòm. Vì lẽ đó Hạ Thiên phán định, trong này hạt châu màu đỏ ngòm nhất định có vấn đề. Ngươi không có việc gì? Ngô Thiên hỏi. Thiên địa vạn vật, tương sinh tương khắc, vật cực tất phản, ta trước đó liền đoán qua, dòng máu mặc dù có thể để người nhập ma, mà lại mang theo cường đại sát khí, nhưng cũng nhất định sẽ có cùng nó khắc chế đồ vật. Hạ Thiên nói xong đưa ra tay, hắn đem trong tay mình hạt châu màu đỏ ngòm tất cả đều nuốt đến trong miệng. Ngô Thiên nhìn thấy cử động của hắn. Cũng là đi theo đem hạt châu màu đỏ ngòm nuốt vào. Rất nhanh. Ngô Thiên liền phát hiện, trên người mình xuất hiện cùng Hạ Thiên đồng dạng tình huống. Vậy chúng ta bây giờ có phải là cùng những cái kia dòng máu phía dưới sinh vật đồng dạng, có thể một mực đợi ở phía dưới? Ngô Thiên cũng là phi thường tò mò hỏi. Đương nhiên không được, người còn không có phát hiện chúng ta bây giờ thể nội hạt châu màu đỏ ngòm đang tiêu hao sao? Ta cảm thấy nơi này sinh vật là có biện pháp để tiêu hao cùng thu hoạch được đạt tới cân bằng, mà lại bọn hắn sinh ra ở nơi này, đối với nơi này hoàn cảnh bản thân liền có một ít miễn dịch, nhưng chúng ta khác biệt, chúng ta là từng chút một tiêu hao loại lực lượng này, bất quá còn tốt, nơi này sinh vật rất nhiều, chờ chúng ta tiêu hao sạch về sau, ngươi có thể lại giết mấy đầu, duy trì tình trạng của chúng ta bây giờ, Đương nhiên, ta cho là chúng ta đi lên trước đó, cuối cùng đem loại này hạt châu màu đỏ ngòm lực lượng tiêu hao sạch, nếu không không có hoàn cảnh nơi này trung hòa, vậy liền thật có thể sẽ xảy ra chuyện. Hạ Thiên giải thích nói. Đương nhiên, đây hết thảy đều là suy đoán của hắn. Bất quá hắn cũng cho là mình suy đoán hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì. Nói rất có lý, Ngô Thiên cũng biết Hạ Thiên nói đều là phỏng đoán, bất quá hắn cho rằng Hạ Thiên phỏng đoán cũng là phi thường có đạo lý. Vậy chúng ta tiếp tục đi, Hạ Thiên tha thứ ta theo về sau bắt đầu tiếp tục lặn xuống, khi hắn lặn xuống thời điểm, hắn phát hiện, trên người mình tất cả áp lực hiện tại cũng không tồn tại, mặc dù hạt châu màu đỏ ngòm đang tiêu hao, nhưng tối thiểu nhất, bọn hắn có thể tự do bắt đầu vẫy vùng nơi này. Bạch bạch. Hai người bọn họ cứ như vậy một mực hướng phía dưới. Chờ một chút, Hạ Thiên đột nhiên hô. Thế nào? Ngô Thiên hỏi. Ngươi xem chúng ta phía trước là cái gì? Hạ Thiên hỏi. Vách tường a, thế nào? Ngô Thiên không hiểu hỏi. Không, ngươi nhìn kỹ một chút, Hạ Thiên nói. Hạ Ngô Thiên hướng về phía trước, tay của hắn trực tiếp sờ tại trước mặt trên vách tường, thế nhưng là khi hắn sờ lên thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện. Cái này xuất thủ cảm giác giống như thật cùng vách tường không giống. Đây là... Ngươi đoán không lầm, đây chính là một đầu dưới nước sinh vật, cũng chính là ngươi nói huyết tộc, chỉ bất quá hắn cái đầu quá lớn. Hạ Thiên nói. Ta dựa vào, cái này cần lớn bao nhiêu? Ngô Thiên kinh ngạc nói. Hẳn là so với chúng ta trước đó gặp qua lớn nhất cái kia còn muốn lớn. Hạ Thiên nói. So mấy vạn mét còn lớn hơn, đây chính là bên trên bầu trời đại yêu a. Ngô Thiên mặc dù cũng là đỉnh tiêm cao thủ, bất quá trường hợp như vậy hắn vẫn là cũng không thường gặp. Đặc biệt là huyết tộc. Mặc dù yêu cái đầu lớn, nhưng bọn hắn cùng huyết tộc khác biệt a, huyết tộc cái đầu thế nhưng là phi thường khó mà tu luyện. Cái này khẳng định cũng không có ghi chép đi, bất quá giống như hắn cũng không có công kích ý của chúng ta, nếu không tại chúng ta xuống tới thời điểm, hắn hẳn là liền đã tập kích chúng ta. Hạ Thiên nói. Tiếp xuống làm sao bây giờ? Ngô Thiên trước đó sẽ rất ít hỏi thăm, nhưng bây giờ, hắn đối với nơi này cũng sinh ra quá nhiều không biết. Không quản là dạng gì cao thủ, tại chính thức nguy hiểm xuất hiện thời điểm, bọn hắn cũng không thể một chút chuẩn bị cũng không có, bọn hắn càng thích trưởng khống hết thảy cảm giác. Chính là đem mình đưa thân vào nguy hiểm bên ngoài. Ta suy đoán, nơi này hẳn không có so thứ này càng lớn huyết tộc, vậy hắn xung quanh nói không chừng liền có cái gì chỗ đặc thù. Thậm chí hắn ở đây, khả năng chính là vì thủ hộ cái gì? Hạ Thiên suy đoán nói. Hắn đi qua rất nhiều bảo tàng. Bình thường chân chính bảo tàng cửa vào, đều sẽ có cái gì cường đại đồ vật thủ hộ. Mà nơi này, Hạ Thiên cho rằng, thủ hộ ở đây đồ vật, rất có thể chính là quái vật khổng lồ này. Ngươi ở đây không nên động, ta đi xem một chút gia hỏa này đến cùng lớn đến bao nhiêu. Ngô Thiên sau khi nói xong, thân thể trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Một lát sau, Ngô Thiên chạy trở về. Thế nào? Hạ Thiên hỏi. Thân thể của người này dài ít nhất 10 vạn mét, ta lần thứ nhất nhìn thấy như thế lớn ra hỏa, mặc dù đại yêu bên trong hẳn là có như thế lớn tồn tại, nhưng ta cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua. Ngô Thiên hiển nhiên cũng là cảm thấy rung động. Nhưng hắn cái này cấp bậc người, không chấp nhận đều là lớn vô cùng, có thể loại này quái vật khổng lồ. Liền Ngô Thiên cũng chưa từng thấy qua. Đương nhiên, bình thường hắn khẳng định cũng rất ít thấy yêu. Ít nhất 10 vạn mét, Hạ Thiên cũng cảm giác vô cùng rung động a, có thể nhìn ra đại khái dáng dấp ra sao sao. Nhìn không ra, ta vừa đi vừa về tốc độ quá nhanh, mà lại không dám quấy nhiễu hắn. Ngô Thiên nói. Đi, chúng ta cùng đi xem nhìn, ta ngược lại muốn xem đây là một cái dạng gì ra hỏa. Hạ Thiên hiện tại cũng tới hứng thú. Hắn cũng muốn nhìn xem trước mặt vật này đến cùng là dạng gì sinh vật. Dù sao hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy như thế lớn dòng máu ra đời vật. Ngô Thiên cũng không nói gì thêm, trực tiếp cùng sau lưng Hạ Thiên, hai người cứ như vậy không ngừng hướng về phía trước tiến đến. Hạ Thiên tiến lên tốc độ cũng không phải là rất nhanh, hắn phía trước tiến thời điểm, cũng là đang quan sát tình huống chung quanh, hắn phát hiện, xung quanh trừ cái này huyết tộc bên ngoài, không có cái khác bất kỳ huyết tộc. Nhanh đến, liền để ta nhìn ngươi đến tột cùng là gia hỏa nào đi. Hết chương 7031. Chương 7032 mạnh nhất huyết tộc. Người đăng FPO. Siêu. Hạ Thiên thân thể tăng tốc độ, vọt thẳng đến tên đại gia hỏa kia phía trước. Khi hắn từ phía trước nhìn qua thời điểm, hắn phát hiện, cái này đại gia hỏa trên mặt thế mà chỉ có một cái con mắt. Mà lại cái này một cái con mắt rất lớn. Lúc này chính đại lớn trừng mắt Hạ Thiên. Ta dựa vào, đột nhiên bị như thế nhìn chằm chằm, quá dọa người đi. Hạ Thiên mắng một câu. Ngạch. Ngô Thiên tới thời điểm, cũng nhìn thấy cái kia hai mắt thật to, lúc này hai người bọn họ tất cả đều ngẩn người, hai người cũng không dám động hắn có phải hay không đang ngó chừng chúng ta a. Ta đoán là Hạ Thiên nói. Vậy chúng ta làm sao bây giờ, muốn hay không chạy? Ngô Thiên hỏi. Hắn giống như không có công kích ý của chúng ta, Hạ Thiên không có cảm nhận được bất kỳ sát khí, cũng không có cảm giác được đầu này huyết tộc bất kỳ khí tức. Vậy chúng ta cứ như vậy đứng sao? Ngô Thiên hỏi. Đương nhiên không thể đứng như vậy, đến công kích hắn. Hạ Thiên nói. Cái gì, ngươi điên rồi đi? Ngô Thiên kinh ngạc nhìn Hạ Thiên, như thế lớn quái vật khổng lồ, ngay cả hắn đều cảm giác được khủng bố. Hắn mặc dù thực lực cường hãn, nhưng cái này dù sao cũng là tại dòng máu phía dưới a, thực lực của hắn là lại nhận nhất định áp chế. Nếu như ở phía trên, hắn còn có thể không cần quá để ý, thế nhưng là ở phía dưới, vậy nếu như thật sự có cái gì nguy hiểm, hắn lo lắng cho mình liền chạy trốn cơ hội đều không có. Hiện tại gia hỏa này không công kích bọn hắn đã cảm thấy rất hạnh phúc, kết quả Hạ Thiên còn để hắn công kích gia hỏa này. Ngươi không công kích hắn, ta làm sao biết hắn đến cùng phải hay không tại thủ hộ cái gì, chỉ có đem hắn dẫn ra, ta mới có thể biết tình huống nơi này, không đem hắn dẫn ra, vậy chúng ta chẳng phải là Nam Kinh tới. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Nhưng nếu là chọc giận hắn, vậy chúng ta chẳng phải là thảm rồi. Ngô Thiên nói. Chúng ta liền đứng tại trước mắt hắn, ánh mắt của hắn cứ như vậy lớn, cùng ngọn núi đồng dạng, hắn làm sao có thể không có phát hiện chúng ta, nhưng hắn vì cái gì không chủ động công kích chúng ta? Đừng nói với ta hắn nhân từ, hiền lành, hắn theo huyết hà chỗ sâu dựng dục ra tới, căn bản cũng không khả năng dịu dàng ngoan ngoãn, hắn hiện tại sở dĩ không công kích chúng ta, chính là sợ hãi bại lộ cái gì, vì lẽ đó hắn càng là sợ hãi, chúng ta thì càng muốn gây nên chú ý của hắn, chúng ta chuẩn bị sẵn sàng, sau đó... Hạ Thiên giọng điệu cứng rắn nói đến một nửa, Ngô Thiên công kích liền đã đánh ra. Ta dựa vào, ngươi đang làm gì? Không phải ngươi để ta công kích sao? Ngô Thiên nói. Ta để ngươi công kích là muốn chờ chúng ta rời khỏi nơi này trước, viễn trình tập kích hắn a, chạy a. Hạ Thiên nhìn thấy đối diện cái này to lớn huyết tộc động, hắn cũng là không nói hai lời, xoay người chạy. Ngô Thiên cũng không nói nhảm, nháy mắt chạy trốn. Vậy ngươi không nói sớm? Ngô Thiên một bên chạy, một bên hô. Đừng như thế chạy, tốc độ của ngươi nhanh, ngươi một bên công kích hắn, một bên chạy trốn, ta đi vây quanh phía sau của hắn, nhìn xem nơi đó có cái gì tình huống. Hạ Thiên vừa mới sau khi nói xong, hắn liền dừng bước không nhúc nhích. Ngô Thiên cũng dừng bước, xem ra ngươi nói đúng a. Ân, ta cũng là như thế cảm giác, vừa rồi ngươi trực tiếp công kích hắn, thế nhưng là hắn cũng chỉ là phát động từng chút một đánh trả mà thôi. Mà lại uy lực cũng không lớn, hắn hiển nhiên là cũng không muốn rời đi mình bây giờ vị trí. Hạ Thiên nói. Đã ngươi đoán đúng, vậy chúng ta hai cái có thể bắt đầu kế hoạch của ngươi. Ngô Thiên nói. Kế hoạch. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Ngươi đi công kích hắn, tấn công chính diện hắn, chủ yếu công kích ánh mắt của hắn, làm hắn tức giận, sau đó ta ở phía sau nhìn tình huống, nhớ kỹ, chỉ cần đem hắn dẫn đi, lập tức tới. Ngươi nhất định phải làm đến tốc độ của ngươi nhanh hơn hắn, bằng không mà nói, hai chúng ta khả năng liền sẽ bị cái quái vật này cho tách rời ra, đến lúc đó liền phiền toái. Yên tâm đi, ta hiểu. Ngô Thiên nhẹ gật đầu, hắn cũng minh bạch Hạ Thiên ý tứ, Hạ Thiên nói ngăn cách ý tứ liền có thể là, chính Hạ Thiên tiến vào bảo tàng, mà hắn ở bên ngoài. Hạ Thiên một nhắc nhở như vậy hắn ngược lại là sẽ không suy nghĩ nhiều cái gì, nhưng nếu như Hạ Thiên không nhắc nhở hắn. Hắn nói không chừng sẽ còn suy nghĩ nhiều. Mà lại có một chút. Lúc trước hắn điều tra qua Hạ Thiên. Đất chết chi địa bình an y quán chủ nhân. Thanh danh phi thường tốt, giảng nghĩa khí. Vì lẽ đó hắn mới có thể lựa chọn cùng Hạ Thiên tổ đội. Dọc theo con đường này, Hạ Thiên xác thực giúp hắn không ít. Vì lẽ đó hắn vẫn tương đối tín nhiệm Hạ Thiên. Đương nhiên, hắn cũng minh bạch, tại bất luận cái gì trí bảo trước mặt, đây đều là không dựa vào được. Vì lẽ đó đến lúc đó hắn vẫn là phải đề phòng từng chút một Hạ Thiên. Bất quá bây giờ, hắn vẫn là tín nhiệm Hạ Thiên. Hạ Thiên cùng Ngô Thiên hai người trực tiếp lách qua đi. Huyết hà phía trên, Làm sao một điểm động tĩnh đều không có a? Dạ Minh phi thường không giải thích được nói. Sẽ không là đã xử lý đi bằng không song phương đánh nhau, làm sao có thể một điểm động tĩnh cũng không có chứ? Ngụy Thiên cũng là đặc biệt hiếu kỳ, bọn hắn đã ở ngoại vi quan sát rất lâu, mặc dù vị trí của bọn hắn không nhìn thấy chiến đấu vị trí tốt nhất, nhưng bọn hắn vị trí lại có thể nhìn từ đằng xa đến chiến đấu vết tích, chỉ cần song phương đánh nhau, vậy liền khẳng định sẽ bụi mù nổi lên bốn phía, bạo tạc không ngừng. Thế nhưng là bọn hắn vị trí này đã quan sát đã nhiều ngày, một điểm tình huống đều không có. Nếu không, chúng ta qua xem một chút đi, Dạ Minh nói. Cũng tốt. Hai người trực tiếp hướng về huyết hà phương hướng tiến đến, làm bọn hắn đuổi tới huyết hà vị trí lúc, bọn hắn phát hiện, bên ngoài đứng rất nhiều người a, bất quá những người này đều không có tới gần bờ sông máu bên trên 500 mét phạm vi bên trong. Người ở đây thanh danh lớn, người đi qua hỏi một chút đi. Ngụy Thiên nói. Rất nhanh, Dạ Minh đi trở về nghe được, gần nhất huyết hà bên trong đột nhiên xuất hiện rất nhiều sinh vật hết sức mạnh mẽ, vô cùng cường đại, chỉ cần đi xuống người, tất cả đều sẽ bị bọn hắn nuốt mất, mà lại có đôi khi đứng tại người bên bờ, cũng sẽ bị nuốt lấy, vì lẽ đó bọn hắn đều ở vòng ngoài quan sát đến. Một bang thằng nhát gan, đã muốn bảo vật, còn không chịu xuống dưới, đúng, có Hạ Thiên bọn hắn tin tức sao? Ngụy Thiên hỏi. Không có. Không hề có một chút tin tức nào, bất quá ấn ký vẫn còn ở đó. Dạ Minh nói. Ân, nếu như Ngô Thiên trực tiếp bị những tên kia xử lý liền tốt, nếu là không giết chết, sẽ còn là một cái phiền toái. Bất quá đến cuối cùng bảo vật thời điểm, Ngô Thiên cùng Hạ Thiên cũng nhất định sẽ cướp đoạt trở mặt. Đến lúc đó giống nhau là cơ hội của chúng ta, vì lẽ đó hiện tại chúng ta nhìn xem, có thể hay không tìm tới bọn hắn đi, nếu như tìm được, chính là Hạ Thiên bọn hắn tử kỳ. Ngụy Thiên nói. Đúng, bắt đến Hạ Thiên, chúng ta liền lên như diều gặp gió. Dạ Minh cũng là vô cùng hưng phấn nói. Dạ Minh đại nhân, thật trùng hợp, ta lại đụng phải các ngươi. Vương Nghệ theo bên cạnh đi tới ta một mực tại xung quanh quan sát tình huống, vừa rồi một người bạn nói cho ta, nói hắn nhìn thấy Dạ Minh đại nhân, ta vội vàng chạy tới. Lại là ngươi tiểu tử, ngươi sẽ không là đang theo dõi chúng ta a? Ngụy Thiên nhướng mày. Hết chương 7032. Chương 7033 nổi danh vấn đạo. Người đang ép tuy ô. Đại nhân nói đùa, cho ta mấy cái lá gan, ta cũng không dám a, ta đồng dạng đều là nhìn người ở nơi nào nhiều, liền đi nơi đó, gần nhất nơi này xuất hiện một cái danh nhân, rất nhiều người đều là nghe hắn, mới đến đây bên trong. Vương Nghệ mỉm cười. Trung thực. Bất luận kẻ nào nhìn thấy Vương Nghệ lần đầu tiên lúc, cảm giác khẳng định là trung thực. Căn bản cũng không phải là loại kia sẽ giấu tâm tư người. Tốt, ngươi cũng đừng đùa hắn, Vương Nghệ, cái gì danh nhân có bản lĩnh thật sự sao? Dạ Minh hỏi, hắn vẫn tương đối thích cái này Vương Nghệ, bởi vì mỗi lần Vương Nghệ nhìn thấy hắn thời điểm, đều là đặc biệt tôn trọng hắn. Cái này để hắn vô cùng có mặt mũi và có cảm giác. Hắn gọi hỏi, người này có bản lĩnh thật sự, trước đó hắn nói một ít chuyện, tất cả đều linh nghiệp, đều đã phát sinh. Cũng là hắn chỉ dẫn mọi người lại tới đây, đồng thời nói nơi này khả năng chính là bảo tàng lối vào, sau đó thật sự có cao thủ đi xuống, bọn hắn phát hiện, những này trong huyết hà sinh vật cường đại, đều là từ nơi này đi ra, vì lẽ đó mọi người cũng đều cho là hắn nói rất đúng. Vương Nghệ giải thích nói, còn có người lợi hại như vậy à? Dạ Minh kinh ngạc nói, đương nhiên, hắn cũng minh bạch, thiên trận đại lục bên trên khẳng định có rất nhiều đặc thù nhân tài, thế nhưng là hắn không nghĩ tới. Thế mà nhanh như vậy lại đụng phải một cái. Lúc này Dạ Minh cũng nhìn về phía Ngụy Thiên, phảng phất là đang trưng cầu Ngụy Thiên đề nghị đồng dạng. Hắn ý tứ rất đơn giản. Tương lai hắn cùng Ngụy Thiên hai người cũng khẳng định sẽ thành lập thuộc về mình thực lực, đến lúc đó thiếu nhất chính là cái gì? Đương nhiên là nhân tài. Chỉ cần bọn hắn chém giết Hạ Thiên, vậy bọn hắn liền không thiếu hụt trở thành đỉnh tiêm cao thủ đồ vật. Chỉ cần bọn hắn thu được nơi này bảo vật, vậy bọn hắn liền không thiếu hụt tài phú, càng không thiếu hụt cường lực thủ hạ. Như vậy bọn hắn thiếu khuyết cũng chỉ có nhân tài. Thiếu khuyết siêu cấp cùng đứng đầu nhất thiên tài, tựa như là Vương Nghệ trong miệng cái kia hỏi, hiển nhiên chính là bọn hắn cần có nhân tài. Ngụy Thiên cũng là nhướng mày, hắn có lo nghĩ của hắn cho rằng, hiện tại cùng hắn Dạ Minh muốn chém giết Hạ Thiên, loại chuyện này nhất định phải tránh phức tạp, nếu như mang nhiều một cái thủ hạ, có thể sẽ cho mình gây rất nhiều phiền phức, vì lẽ đó hiện tại hắn cho rằng, lúc này tốt nhất vẫn là yêu cầu ổn, tuyệt đối không nên trêu chọc đến người bên ngoài, tận lực không cần cùng người bên ngoài có quá nhiều tiếp xúc. Nhìn thấy Ngụy Thiên không nói gì, Dã Minh đại khái là minh bạch hắn ý tứ, bất quá hắn vẫn là đi về phía trước hai bước. Cái nào là vấn đạo? Chính là ngồi xếp bằng ở chỗ kia cái kia, chung quanh hắn có rất nhiều người, đều là đang chờ hắn bước kế tiếp lên tiếng, chỉ cần hắn hiện tại nói cái gì, vậy khẳng định sẽ có người nghĩ biện pháp đi làm, bởi vì hiện tại rất nhiều người đều muốn làm hắn vui lòng, muốn đi kết giao người như hắn, dạng này qua đi thời điểm, nói không chừng liền có thể cùng hắn trộn lẫn chút chỗ tốt, thậm chí khả năng đi theo hắn tìm tới cuối cùng bảo vật. Vương Nghệ nói, đạp, Dạ Minh trực tiếp đi ra phía trước. Khi hắn đi đến vấn đạo bên người thời điểm, chung quanh những người kia ánh mắt đều nhìn về hắn, nên có một số người nhận ra hắn thời điểm, cũng đều là không nói gì, những cái kia không có nhận ra người hiển nhiên là muốn lên trước nói cái gì, nhưng cũng đều bị bên cạnh mình người cản lại. Bọn hắn khó chịu là, mình ở chỗ này chờ vấn đạo thanh tỉnh đã rất lâu rồi, người này thế mà muốn trực tiếp đi vào, cái này cùng chen ngang khác nhau ở chỗ nào. Nhưng bọn hắn đồng bạn vẫn có một ít kiến thức, đặc biệt là gần nhất Dạ Minh ở phụ cận đây rất nổi danh, vì lẽ đó có ít người cũng nghe được tin tức này, làm bọn hắn biết người này là Dạ Minh thời điểm, cũng là vội vàng ngăn lại đồng bạn của mình. Dạ Minh dạng này người, trên tiên trận đại lục, đây tuyệt đối là siêu cấp cao thủ, thậm chí là trong mắt người bình thường cao cao tại thượng, hoàn toàn không cách nào chạm đến tồn tại. Đắc tội hắn. Cái kia cùng muốn chết liền không có cái gì khác biệt. Lúc này bọn hắn ánh mắt của những người này cũng tất cả đều là tập trung ở Dạ Minh trên thân, xem hắn đến tột cùng muốn làm gì. Ngươi gọi là vấn đạo đúng không? Dạ Minh nói. Vấn đạo chậm rãi mở hai mắt ra, sau đó nhìn về phía Dạ Minh. Ngươi là? Ta gọi Dạ Minh. Ngạch. Vấn đạo hiển nhiên cũng là nghe qua cái tên này, vì lẽ đó tại hắn nghe được đối phương tự giới thiệu thời điểm, cũng là vội vàng đứng dậy, sau đó có chút chắp tay. Những cái kia không biết Dạ Minh người, nghe được Dạ Minh, lại nhìn thấy vấn đạo cử động, bọn hắn cũng rõ ràng chính mình vừa rồi giống như có chút xúc động. Ta nghe nói ngươi là một cái có bản lĩnh người, Dạ Minh nói. Đều là mọi người nâng đỡ vấn đạo vô cùng khiêm tốn. Điểm này không cần khiêm tốn, chuyện của ngươi ta đều nghe nói, ta ý tứ rất đơn giản, ta hy vọng ngươi về sau cùng ta hỗn, đương nhiên, ta cũng biết có bản lĩnh người đều phi thường kiêu ngạo, ta cho ngươi cân nhắc thời gian, chờ ngươi đã suy nghĩ kỹ. Cầm cái này đưa tin phù tìm ta. Dạ Minh cũng không có chờ vấn đạo trả lời, liền nói cho vấn đạo thời gian. Hắn phảng phất là lo lắng vấn đạo trực tiếp đáp ứng đồng dạng. Hắn làm như thế, mục đích rất đơn giản, chính là muốn nghe Ngụy Thiên, đồng dạng còn không muốn bỏ qua tốt như vậy nhân tài, hắn là phải chờ qua đi thời điểm, sẽ liên lạc lại hỏi, dạng này hắn cũng đã chiếm rất lớn tiện nghi. Vấn đạo có chút chắp tay, cũng không có nói cái gì. Hắn tự nhiên minh bạch Dạ Minh dạng này người là không thể tùy tiện liền đắc tội, vì lẽ đó hiện tại hắn cũng là vô cùng cẩn thận. Đạp. Hắn đã thanh tỉnh, sau đó ánh mắt nhìn về phía trước các vị, nếu như tin lời của ta, vậy liền cùng một chỗ hướng xuống sông, người phía trước mở đường, người phía sau bảo hộ người phía trước, nhưng ta hoài nghi, phía dưới lớp nước khẳng định với thân thể người có rất lớn tổn hại, lúc này, chúng ta liền cần vật này. Trong tay của hắn lấy ra một viên huyết sắc hạt châu. Nếu như cảm giác thân thể sắp không chịu nổi, liền ăn vào thứ này, đương nhiên, các ngươi khẳng định sẽ cho rằng, thứ này xem xét chính là huyết khí phi thường nặng, ăn vào có thể hay không tẩu hỏa nhập ma, có thể hay không để cho mình sát khí rất nặng, điểm này ta có thể rất có trách nhiệm nói cho mọi người, nếu như các ngươi trên đất bằng trực tiếp dùng, vậy khẳng định sẽ, nhưng nếu như các ngươi ở phía dưới nhận áp lực lại dùng, nên không có nguy hiểm. Ta chỉ nói những này, có tin hay không là tùy các ngươi, đương nhiên, ta cũng sẽ xuống dưới. Vấn đạo nói thẳng. Người ở phía trên vô cùng bình tĩnh. Nhưng người phía dưới khác biệt. Hạ Thiên cùng Ngô Thiên hai người phối hợp vô cùng tốt. Ngô Thiên công kích phi thường đáng sợ, hắn dù sao cũng là đỉnh tiêm cao thủ, vì lẽ đó liền xem như tại dưới nước, công kích của hắn cũng là cường hãn vô cùng. Vừa mới bắt đầu thời điểm, cái kia cường đại huyết tộc căn bản cũng không có động. Nhưng trải qua Ngô Thiên mấy lần công kích về sau, hắn cũng triệt để phẫn nộ, trực tiếp đuổi theo, phảng phất là muốn đem Ngô Thiên trực tiếp hủy diệt đồng dạng. Ngô Thiên nhìn thấy tình huống như vậy, cũng là ngay lập tức lựa chọn chạy trốn. Mà lại là nhanh chóng nhất chạy trốn thành công, tiếp xuống phải xem ngươi rồi. Hết chương 7033. Chương 7034 chúng ta đến. người đăng FPO. Ngô Thiên cùng Hạ Thiên càng tốt, hắn phụ trách dẫn dụ cái này đại gia hỏa, Hạ Thiên phụ trách tìm cửa vào, không quản cửa vào có cái gì khác phiền phức, Hạ Thiên đều cam đoan nhất định sẽ phá vỡ. Đây chính là hắn cùng Hạ Thiên ước định. Đương nhiên, hắn cũng phải cấp Hạ Thiên tranh thủ một chút thời gian lại đi qua cùng Hạ Thiên tụ hợp. Ầm ầm, cường đại huyết thủy công kích nháy mắt đánh tới. Long thương. Ngô Thiên công kích cũng là nháy mắt đánh ra ngoài, làm bọn hắn hai cái công kích đụng vào nhau thời điểm, cường đại bạo tạc lực trực tiếp càn quét ra. Huyết hà bên bờ. Oanh. To lớn cột nước phóng lên tận trời, mọi người chuẩn bị xong, phía dưới nhất định có cái gì tình huống đặc thù phát sinh, chúng ta nhất định phải ngay lập tức xuống dưới, nếu không bảo vật khả năng liền không có chúng ta chuyện gì. Vấn đạo thanh âm hấp dẫn tất cả mọi người tới. Cạn, vấn đạo tiên sinh, ta bảo vệ ngươi, chúng ta cùng một chỗ xuống dưới. Ta cũng bảo hộ ngươi, ta thay ngươi mở đường, chúng ta mấy cái tổ đội xuống dưới. Mọi người cùng nhau, ta cái gì tất cả nghe theo ngươi. Chung quanh những người kia tất cả đều chạy tới vấn đạo bên người, bọn hắn từng cái quả thực chính là muốn đem vấn đạo xem như là thần tượng của mình đồng dạng, thậm chí là trở thành sống tổ tông đồng dạng cung cấp. Bọn hắn hiện tại cho rằng, chỉ cần đi theo hỏi, vậy liền khẳng định có cơ hội. Dần dần, người chung quanh càng ngày càng nhiều, mà lại rất nhiều người khi lấy được tin tức về sau, cũng là nhanh chóng hướng nơi này chạy tới. Siêu siêu. Đám người nhao nhao tới. Mọi người chuẩn bị xong liền xuất phát, nhớ kỹ lời ta nói, hạt châu màu đỏ ngòm nhất định phải chuẩn bị kỹ càng, nếu như không có hạt châu màu đỏ ngòm người, vậy liền tại hạ đi thời điểm chém giết phía dưới nước sinh vật. Trong cơ thể của bọn họ tất cả đều là hạt châu màu đỏ ngòm. Vấn đạo la lớn. Xuống nước. Lúc này nhiều người như vậy cùng một chỗ nhảy xuống, liền phẳng phất xuống sủi cảo đồng dạng. Một cái tiếp theo một cái, tràng diện vô cùng hùng vĩ. Nơi này động tĩnh lớn như vậy, đã đưa tới xung quanh những cái kia dưới nước sinh vật chú ý, lập tức xung quanh rất nhiều dưới nước sinh vật tất cả đều lao đến, bọn hắn nhìn thấy nhân loại thời điểm, giống như là thấy được thức ăn ngon đồng dạng. Mặc dù nhân loại cái đầu rất nhỏ, nhưng bọn hắn lại coi như chân bảo, từng cái liều mạng muốn ăn hết nhân loại. Dưới nước, Ngô Thiên cùng đầu kia to lớn huyết tộc chiến đấu, đương nhiên, Ngô Thiên cũng là một bên chạy, một bên chiến đấu. Đáng ghét, cái này đại gia hỏa quả thực chính là quá phiền toái, thật thật không tốt trêu chọc a, nếu mà cứ như vậy, thật không biết sẽ xuất hiện cái gì tình huống đặc thù a. Ngô Thiên cũng là vô cùng phiền muộn, hắn đã cảm giác được, cái này quái vật to lớn. Mình coi như là trên đất bằng, chỉ sợ cũng không giải quyết được. Lại càng không cần phải nói là tại dưới nước. Vì lẽ đó hiện tại hắn muốn làm, chính là hấp dẫn lực chú ý. Không biết hắn hiện tại làm xong không có, bất quá ta cũng kéo không được bao dài thời gian, gia hỏa này tính cảnh giác rất cao a, hắn hiện tại đã muốn trở về chạy, nếu như không phải ta một mực tại công kích, hắn đã sớm không đuổi. Ngô Thiên trong nội tâm thầm nghĩ, hắn cũng biết mình kéo không được bao lâu. Vì lẽ đó hiện tại hắn việc cần phải làm chính là thừa dịp mình còn có thể ngăn chặn hắn thời điểm, nhanh kéo dài thêm một chút thời gian. 10 phút. Ngô Thiên trọn vẹn trì hoãn 10 phút. Oanh. Đúng lúc này, phía dưới truyền đến một tiếng vang thật lớn. Hắn thành công, Ngô Thiên hai mắt tỏa sáng. Mà đầu kia to lớn huyết tộc đang nghe thanh âm này thời điểm, hắn cũng là ngay lập tức vọt xuống dưới. Không được, Ngô Thiên nhìn thấy tình huống như vậy. Tự nhiên cũng rõ ràng chính mình kéo dài không được bao dài thời gian, vì lẽ đó hắn cũng là ngay lập tức chạy xuống, hắn nếu dám tại đầu này huyết tộc xuống dưới trước đó, đuổi tới Hạ Thiên nơi đó. Tốc độ nhất định phải so ra hỏa này nhanh một chút. Phi thương. Ngô Thiên lúc này cũng là đem mình bản lĩnh cuối cùng đều dùng đến, hắn hiện tại đã tới không kịp cân nhắc nhiều chuyện như vậy, hắn bây giờ có thể làm vô cùng đơn giản, đó chính là nhất nhanh. Nhanh một chút. Làm Ngô Thiên sắp tiến lên thời điểm, hắn cảm nhận được phía dưới Hạ Thiên truyền âm. Hắn đang chờ ta, xem ra là tìm tới cửa vào. Ngô Thiên trong nội tâm thầm nghĩ, đồng thời cũng đang nghĩ, mình quả nhiên không có nhìn lầm người. Quả nhiên. Tại hắn đi qua thời điểm, hắn thấy được Hạ Thiên đứng tại một cái cự đại khe biên giới, cái kia khe nhìn qua vô cùng thần bí. Bất quá bây giờ đã không phải là lúc nghĩ những thứ này. Hạ Thiên nhìn thấy Ngô Thiên tới thời điểm, trực tiếp nhảy xuống, Ngô Thiên cũng là ngay lập tức nhảy xuống. Oanh! Đầu kia to lớn huyết tộc công kích cũng là đánh tới. Đi mau, Ngô Thiên hô, sau đó hắn nháy mắt trở lại ngăn cản. Thân thể của hắn bị hung hăng đập bay ra ngoài, vừa rồi hắn là có cơ hội tránh khỏi, nhưng hắn vì để cho Hạ Thiên thoát thân, mà đã là gắng gượng tiếp cái kia to lớn huyết tộc một chút, bất quá bây giờ huyết tộc hiển nhiên là đã không có biện pháp xuống tới, hắn trực tiếp đem thân thể của mình lần nữa đặt ở cửa hang phía trên. Phốc! Một ngụm máu tươi theo Ngô Thiên trong miệng phun ra. Ngươi không sao chứ? Hạ Thiên hỏi, hắn tự nhiên minh bạch Ngô Thiên mới vừa rồi là vì giúp hắn. Vấn đề không lớn, bất quá còn tốt, hai chúng ta hiện tại xem như còn sống. Ngô Thiên tay phải vung lên, ném ra trên 100 viên dạ minh châu, trực tiếp đem nơi này chiếu sáng trưng. Thất thải. Lúc này hắn nhìn thấy, xung quanh phảng phất là cầu vồng không gian đồng dạng. Nơi này là huyễn cảnh sao? Ngô Thiên cảm giác đầu tiên chính là bọn hắn tiến vào một cái ảo cảnh thế giới. Không, đây hết thảy đều là thật, Hạ Thiên nói. Cặp mắt của hắn có thể xem thấu hết thảy, nếu như nơi này thật là huyễn cảnh, vậy hắn đã sớm nhìn ra, hiện tại đã nhìn không ra, vậy liền chứng minh nơi này cũng không phải là huyễn cảnh. Được rồi, trước không quản những thứ kia, hiện tại tạm thời xem như an toàn, tên đại gia hỏa kia là xuống không nổi. Ngô Thiên cũng là thở dài một hơi, vừa rồi hắn cùng đầu kia to lớn huyết tộc thời điểm chiến đấu, thật cảm nhận được đối phương cường đại, lúc này hắn cũng là một chút đều không muốn lại đụng phải cái này huyết tộc. Không nhất định a, đầu kia huyết tộc khẳng định biết chúng ta xuống tới, nếu như hắn cái gì cũng không làm lời nói, đó chính là cho là chúng ta khẳng định sẽ chết ở phía dưới, cho nên nói, nơi này vẫn là khả năng gặp nguy hiểm. Hạ Thiên nhắc nhở. Nói có đạo lý, Ngô Thiên ánh mắt nhìn về phía xung quanh, hắn phảng phất là muốn kiểm tra nơi này có cái gì nguy hiểm đồng dạng, nếu như nơi này gặp nguy hiểm, hắn tốt ngay lập tức làm chuẩn bị. Đều đã vào tới nơi này, hắn cũng không muốn tại lật thuyền trong mương. Tư tư. Ngươi nghe không nghe thấy thanh âm gì? Ngô Thiên nói. Nơi đó Hạ Thiên ánh mắt đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Lúc này bọn hắn tiến đến cái kia chỗ lối vào, từng đầu huyết sắc rắn ngay tại hướng xuống bò, số lượng không cách nào tính toán, vừa mới bắt đầu chỉ có 10 mấy đầu, sau đó là mấy trăm đầu, mấy ngàn đầu, đằng sau càng ngày càng nhiều. Hết chương 7034. Chương 7035 Kiếm Sơn. Người đang ép tuy ô. Xem ra ngươi nói không sai a, hắn là xuống không nổi, bất quá hắn làm một chút vật nhỏ xuống tới, hắn là muốn lợi dụng những vật nhỏ này diệt sát chúng ta a. Ngô Thiên tay phải vung lên, công kích của hắn cũng là nháy mắt đánh ra ngoài. Phốc phốc phốc. Những cái kia tiểu xà bị hắn một công kích, nháy mắt nát, trực tiếp bị diệt sát. Chẳng ra sao cả a, Ngô Thiên nói. Đối với ngươi mà nói, có thể là chẳng ra sao cả, nhưng đối với thực lực bình thường người mà nói, chính là đại tai nạn, bởi vì một khi bị công kích bên trên, liền có thể sẽ trực tiếp chết mất, mà lại ngươi không có phát hiện sao? Nơi đó xuống tới tiểu huyết rắn số lượng giống như càng ngày càng nhiều, vĩnh vô chỉ cảnh, tiếp tục như thế, huyết xà sợ rằng sẽ nhiều đến mệt chết ngươi số lượng a. Hạ Thiên nói, không có việc gì, số lượng đối với người bình thường đến nói, hẳn là còn có thể, đối với ta mà nói, nhẹ nhõm phất tay liền có thể làm xong. Ngô Thiên phi thường tự tin nói. Không sai. Nếu như là người khác xuống tới, khả năng này sẽ phi thường khẩn trương, nhìn thấy trường hợp như vậy cũng sẽ có chút rung động, có thể hắn Ngô Thiên xuống tới, liền sẽ không quan tâm những chuyện này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Loại chuyện này trong mắt hắn đều là chuyện nhỏ. Hiện tại thế nào? Hạ Thiên ngón tay chỉ phía trước. Lúc này phía trước xuống tới những cái kia tiểu xà thân thể hội tụ lại với nhau, trực tiếp tạo thành một đầu dài hơn 10 thước đại xà, mà lại đại xà số lượng cũng là càng ngày càng nhiều. Bọn hắn đây là chơi xấu, Ngô Thiên nói xong tiếp tục công kích. Ta ngăn chặn bọn hắn, ngươi nhanh lên tìm kiếm nơi này, có cái gì bảo vật hoặc là cái khác lối vào. Tốt, ngươi nhiều kiên trì một đoạn thời gian, loại chuyện này gấp không được. Hạ Thiên nói. Giết. Ngô Thiên công kích cũng là không ngừng đánh đi ra. Thực lực của hắn là rất mạnh. Những này huyết xà hoàn toàn không có hắn kẻ địch nổi, thế nhưng là liên tục không ngừng huyết xà xuống tới, để hắn cũng là phi thường đau đầu a, hoàn toàn chính là giết không hết a. Thật phiền phức a, như thế đánh, so cùng phía trên đầu kia đại gia hỏa đánh còn mệt hơn. Ngô Thiên phi thường buồn bực nói. Hạ Thiên bên kia cũng là một mực tại cái này thất thải trong thế giới hành tẩu. Hắn cố ý sờ lên hết thảy chung quanh, nơi này thật giống như phi thường chân thực tồn tại a. Công kích của hắn đánh ra ngoài. 3. Thất thải thế giới nháy mắt nát. Sau đó nơi này phảng phất là biến thành màu máu luyện ngục đồng dạng. Xem ra, nơi này mới là chúng ta muốn tìm địa phương a. Hạ Thiên thấy được trước mặt thông đạo bị ngăn cản, chúng ta chạy về phía trước, mặc dù không biết phía trước có cái gì, nhưng đã có cửa vào, vậy thì nhất định phải hướng phía trước đi. Siêu. Ngô Thiên cũng là ngay lập tức chạy tới. Hắn cùng Hạ Thiên hai người cứ như vậy không ngừng hướng về phía trước. Hướng về phía trước thời điểm, Ngô Thiên vẫn không quên đem Dạ Minh Châu không ngừng chạy về phía trước. Ngươi thật có tiền a, Hạ Thiên nói. Dạ Minh Châu mặc dù cũng không phải là quá chân quý đồ vật, nhưng Ngô Thiên lấy ra đều là lớn Dạ Minh Châu, loại vật này ở bên ngoài cũng không phải là rất thường gặp. Mỗi lần lúc đi ra, trên thân đều sẽ mang nhiều một điểm, chính là vì để phòng vạn nhất. Mà lại lúc trở về đồng dạng cũng đều có thể thu hồi tới. Ngô Thiên nói. Vậy thì tốt, chúng ta xông Hạ Thiên cùng Ngô Thiên hai cây nóng cứ như vậy không ngừng xông về phía trước. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Phía trước tiến thời điểm, hai người bọn họ cũng vẫn luôn tại quan sát xung quanh, nhìn xem có cái gì đặc thù đồ vật xuất hiện. Đặc biệt là công kích. Nếu có công kích, bọn hắn tốt ngay lập tức làm ra phản ứng. Dạng này cũng không trở thành chết ở chỗ này. Phía trước giống như đến chỗ rồi, Hạ Thiên nói. Bạch. Ngô Thiên nháy mắt ném ra trên 100 cái Dạ Minh Châu. Trực tiếp đem phía trước chiếu sáng trưng. Kiếm chủng. Không đúng. Kiếm sơn. Huyết sắc kiếm sơn. Đạp đạp. Lúc này hai người tất cả đều ngừng cước bộ của mình xem ra chúng ta tìm tới bảo tàng. Ta lúc ở bên ngoài. Liền nghe một người bạn phỏng đoán qua, hắn nói, toàn bộ huyết hà khả năng chính là một kiện vũ khí, không nghĩ tới, ở đây thật đụng phải vũ khí, đó có phải hay không nói, nếu như chúng ta hai cái đem đai vũ khí đi, cái kia huyết hà liền sẽ khô cạn. Hạ Thiên nói, toàn bộ huyết hà là một kiện vũ khí. Ngô Thiên nghe đến đó thời điểm, không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Ta biết điều này đại biểu cái gì, liền xem như đế khí, cũng không có khả năng có dạng này uy năng. Vì lẽ đó khả năng này chính là siêu việt đế khí tồn tại, hiện tại cái này siêu cấp vũ khí, khả năng ngay tại trước mặt chúng ta trong núi. Hạ Thiên sau khi nói đến đây nhìn về phía Ngô Thiên, vậy ngươi có thể hay không giết người đoạt bảo, giết ta, bảo vật sẽ là của ngươi. Tiểu tử, ngươi quá coi thường ta, mặc dù ngươi phỏng đoán rất tốt, ta không thể nào tin được, nhưng liền xem như thật, ta cũng không thèm để ý, bảo vật loại vật này, là muốn nhìn cơ duyên. Cũng không phải là ta giết ngươi liền có thể lấy đi, mà lại ngươi cùng ta cũng đã cùng một chỗ đi đường thời gian dài như vậy, ta sẽ không giết ngươi, hai người chúng ta quy củ cũ, thấy cái gì liền chia đều, có kỳ ngộ, liền đều bằng bản sự. Ngô Thiên nói thẳng. Hạ Thiên giơ ngón tay cái lên, ngươi thật là để ta rất kính nể a. Nói ít vô dụng, ngươi còn không nói nói nhìn, chúng ta muốn làm sao tìm, tòa này kiếm sơn bên trong tối thiểu có mười mấy vạn thanh kiếm. Chẳng lẽ chúng ta muốn từng bước tìm sao? Ngô Thiên hỏi. Ta cảm giác không có đơn giản như vậy, ngươi thử nhìn một chút, nơi này kiếm có cái gì đặc thù? Hạ Thiên nói. Ngô Thiên tay phải trực tiếp bắt lấy bên người một thanh kiếm, sau đó liền muốn hướng ra nhổ. Hả? Không nhúc nhích tí nào. Hắn cảm giác có chút mất mặt, sau đó bày ngay ngắn thân thể, lần nữa đi nhổ. Vẫn là không nhúc nhích tí nào. Sau đó hắn đã dùng hết lực lượng đi nhổ, vẫn là không nhúc nhích tí nào. Ta liền cảm giác không đúng lắm, hiện tại xem ra, chúng ta không có dễ dàng như vậy mang đi nơi này kiếm, vẫn là trước tiên ở xung quanh tìm xem tình huống đi, nếu như xung quanh có tình huống như thế nào, vậy chúng ta cũng có thể ngay lập tức tìm ra. Hạ Thiên nói. Ân. Ngô Thiên nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt lần nữa nhìn về phía trước, vậy chúng ta hai cái tách ra tìm đi. Cẩn thận một chút tìm. Bất kỳ cái gì địa phương có một chút điểm vết tích, cũng phải gọi ta. Hạ Thiên nói. Tốt, Ngô Thiên cũng là trực tiếp bắt đầu tìm. Cái không gian này rất lớn, vì lẽ đó trong sơn động muốn từng chút một tìm, cũng là có chút điểm khó khăn. Ngươi nói bên ngoài những cái kia huyết xà có thể hay không đuổi theo? Hạ Thiên hỏi. Ta đã nhìn qua, tốc độ của bọn hắn thoát ly dòng máu về sau, liền chậm rất nhiều, mà tại chúng ta nhảy xuống về sau. Nơi này liền đã không có dòng máu, hai chúng ta vừa rồi tốc độ rất nhanh, ít nhất bọn hắn cũng phải nửa giờ có thể đuổi theo đi, bất quá đuổi theo thời điểm, số lượng nhất định phi thường đáng sợ. Ngô Thiên nói. Ân, Hạ Thiên cũng là đang tìm được, mau tới đây, bên này có biến. Ngô Thiên cũng là ngay lập tức hướng về Hạ Thiên nơi này chạy tới, hắn nháy mắt đi tới Hạ Thiên bên người. Hết chương 7035. Chương 7036 cánh tay màu máu. Người đang FPO. Khi hắn chạy đến Hạ Thiên bên người thời điểm, hắn cũng là nhìn về phía Hạ Thiên chỗ nào. Chính là chỗ này, Hạ Thiên nhìn xem phía trước nói. Nơi này cái gì cũng không có a, Ngô Thiên nói. Người a, Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu không nên nhìn, dùng tay đi sờ một chút. Ngô Thiên tay trực tiếp sờ soạng đi lên, khi hắn tay mò đi lên thời điểm, hắn cũng là sững sờ nóng. Không sai, nơi này chung quanh vách tường đều là lạnh, nhưng nơi này là nóng, mặc dù nơi này mặt ngoài cùng cái khác vị trí không hề khác gì nhau, bất quá ta cảm giác cái này một khối nhất định có vấn đề, người công kích nhìn xem. Hạ Thiên nói. Tốt, Ngô Thiên công kích trực tiếp đánh qua. 3. Công kích của hắn phảng phất là bị vách tường thôn phệ đồng dạng, không có nhấc lên bất kỳ gợn sóng, đồng dạng, cũng không có cho vách tường tạo thành bất kỳ tổn thương. Ngươi về sau điểm, ta phải nghiêm túc, Ngô Thiên cảm giác rất mất mặt a, lại tới đây về sau, vừa mới bắt đầu là những cái kia kiếm không nể mặt mũi, hiện tại ngay cả vách tường cũng bắt đầu không nể mặt hắn. Cái này nếu là hắn không lấy ra chút bản lĩnh thật sự, chẳng phải là để Hạ Thiên xem thường. 3333. Công kích của hắn một lần tiếp lấy một lần đánh tới, cuối cùng thậm chí vận dụng trường thương, thế nhưng là hắn tất cả công kích đều đã bị hút vào, một chút tác dụng đều không có, tình huống như thế nào. Xem ra không thể cường công a, chỉ có thể dùng trí. Hạ Thiên nói. Dùng trí làm sao dùng trí, Ngô Thiên hỏi. Không biết, Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Im lặng. Ngô Thiên triệt để bó tay rồi. Ta cũng là vừa mới tiến đến, ta làm sao có thể biết, bất quá ngươi mạnh như vậy, công kích của ngươi cũng không thể giải quyết nơi này, vậy liền chứng minh phổ thông công kích khẳng định là vô dụng, vì lẽ đó ta hiện tại cần phải làm là nghĩ một cái biện pháp, đem nơi này phá vỡ, như vậy, hai chúng ta nói không chừng liền có thể có cơ hội. Hạ Thiên nói. Tốt a, Ngô Thiên đứng ở nơi đó, ngươi từ từ suy nghĩ biện pháp, ta tại cửa vào nơi đó bố trí một chút. Nếu như một hồi những cái kia tiểu xà lúc tiến vào, ta cũng tốt ngăn trở bọn hắn. Bên kia giao cho ngươi, nơi này giao cho ta, Hạ Thiên nói. Đương nhiên, động não loại sự tình này đều muốn ngươi đã đến, ta tương đối lười, Ngô Thiên nói. Sau đó Hạ Thiên liền đối cái kia vách tường nếm thử đủ loại biện pháp, cuối cùng trừ kim đao bên ngoài, hắn cơ hồ biện pháp gì đều dùng qua. Bắc Quốc tiền bối, ngươi có biện pháp gì hay không a? Nếu như là Điền Trấn ở đây, hắn khẳng định có biện pháp, đúng hay không ta đều học thuộc. Hạ Thiên bất đắc dĩ nói. Ngươi tên tiểu tử thúi này, quá không hiểu được tôn trọng lão nhân. Bắc Quốc thần vương tức giận nói. Tốt, Bắc Quốc tiền bối, đừng nóng giận, ta phải hảo hảo nghĩ biện pháp a, hiện tại đã đến loại địa phương này, nếu như ta không thể nghĩ ra một biện pháp tốt, vậy ta chẳng phải là Nam Kinh tới. Hạ Thiên lắc đầu, hắn cũng không muốn toi công lãng phí thời gian a. Ngươi so ta thông minh, lúc này, chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Bắc Quốc thần vương sau khi nói xong, trực tiếp không nói, không quản Hạ Thiên thế nào kêu gọi đều không dùng. Ngô Thiên đứng ở nơi đó, quay đầu nhìn thoáng qua Hạ Thiên có biện pháp không? Còn không có, bất quá ngươi thử qua trực tiếp đem tay vươn vào đi sao, cường ngạnh trực tiếp tiếp xúc, trực tiếp ngả vào bên trong đi. Hạ Thiên nói, công kích của ta mạnh như vậy, đều không có bất kỳ cái gì tác dụng. Tay căn bản là duỗi không đi vào a. Ngô Thiên nói. Không, công kích của ngươi đều có thể đánh vào đi, vậy liền chứng minh tại ngươi công kích thời điểm, hắn nhất định là hướng bên trong hút, vậy chỉ cần ta bắt lấy cơ hội kia, trực tiếp đem mình tay phóng tới nơi đó đi, vậy ta tay liền nhất định có thể bị hút đi vào. Hạ Thiên nói. Không biết thế nhưng là rất nguy hiểm, Ngô Thiên nhắc nhở. Không sao, cùng lắm thì phế một cánh tay miễn, nếu có vô cùng nguy hiểm tình huống. Ta liền gọi ngươi, ngươi trực tiếp chặt rơi cánh tay của ta liền tốt. Hạ Thiên nói. Tốt ga, Ngô Thiên nhẹ gật đầu. Hai chúng ta tính toán tốt thời gian, công kích của ngươi đánh đi ra thời điểm, cánh tay của ta nhất định phải luồn vào đi, trong cùng một lúc, tuyệt đối không thể có sai lầm, mà lại ngươi còn không thể chậm, nếu không ăn hết cánh tay ta cũng không phải là cái này tường, mà là công kích của ngươi. Hạ Thiên nhắc nhở, nếu như tay của hắn duỗi nhanh hơn Ngô Thiên, Một hiền công kích sẽ trực tiếp đem hắn cánh tay vỡ vụn. Ân, chuẩn bị một chút đi, Ngô Thiên nói. Sau đó Hạ Thiên chuẩn bị kỹ càng. Công kích. Ngô Thiên trực tiếp công kích, Hạ Thiên cũng là trong cùng một lúc đem bàn tay đi vào. 3. Tiến vào. Thành công, Ngô Thiên hai mắt tỏa sáng, hắn phát hiện, Hạ Thiên mặc dù là một người điên, nhưng hắn điên lên thời điểm, thật sự chính là có mấy phần đạo lý, tối thiểu nhất hai người bọn họ hiện tại thành công. Có một cái móc kéo, ta hướng ra kéo thử một chút. Hạ Thiên nói. Ken két. Cũng không phí sức. Hạ Thiên trực tiếp kéo ra ngoài, cánh tay của hắn cũng là từ bên trong đi ra, đồng thời trên tay lôi kéo một cái huyết sắc vòng tròn. Oanh. Đúng lúc này, trước mặt bọn hắn huyết sắc vách tường đột nhiên chấn động lên, sau đó từ giữa đó vỡ ra. Có mật đạo, Hạ Thiên nói. Hai người bọn họ trực tiếp đứng ở nơi đó, nhìn vào bên trong. Đó là cái gì Ngô Thiên nhìn thấy, trước mặt có hai cái huyết sắc vật thể, xung quanh bốc lên huyết quang, phảng phất như là một đầu huyết sắc hình trụ đồng dạng. Là cánh tay Hạ Thiên hai mắt xuyên thấu qua quang mang, thấy được đồ vật bên trong. Hai đầu cánh tay. Hẳn là không sai, bất quá hai đầu đều là cánh tay trái Hạ Thiên nói. Đạp. Đạp. Hai người đi vào, bọn hắn đi vô cùng cẩn thận, vừa đi, vừa quan sát tình huống chung quanh, phòng ngừa có cái gì nguy hiểm xuất hiện, bất quá còn tốt nơi này cái gì cũng không có. Chỉ có cái kia hai đầu cánh tay. Quy củ cũ, một người một cái, Ngô Thiên nói. Sau đó Ngô Thiên liền muốn thu lại. Hạ Thu không nổi đến Ngô Thiên sững sờ. Hắn muốn thu được chữ vật trang bị bên trong, nhưng căn bản là thu không đi vào. Xem ra, thứ này cũng không đơn giản như vậy a. Hạ Thiên sau khi nói xong, trực tiếp đem cánh tay trái của mình chặt đứt. Phong từ tên điên, ngươi chính là một người điên a. Ngô Thiên tự nhiên minh bạch Hạ Thiên đây là ý gì, hắn khẳng định là phỏng đoán cánh tay trái có thể lắp đặt tại trên người mình, vì lẽ đó liền chặt đứt cánh tay của mình. Thực lực của ngươi rất mạnh, cánh tay một khi đứt mất, không dễ dàng khôi phục, vẫn là ta đến đánh tiên cơ đi. Hạ Thiên mỉm cười. Ngô Thiên không nói gì thêm, bất quá Hạ Thiên hành động hắn đều là nhìn ở trong mắt. Chặt đứt cánh tay trái của mình về sau, Hạ Thiên khống chế trong cơ thể mình lực lượng, không để cho mình cánh tay dài đi ra, nếu không hắn hiện tại năng lực khôi phục, cánh tay mình sẽ nháy mắt mọc ra. Ta muốn bắt đầu, Hạ Thiên trực tiếp bắt lấy phía trên cái kia cánh tay màu máu, sau đó đặt tại cánh tay trái của mình phía trên. Hết chương 7036. Chương 7037 không có ý tứ. Người đang ép video. Tư tư. Tại cái kia cánh tay màu máu cùng Hạ Thiên vết thương đặt chung một chỗ thời điểm, Hạ Thiên cảm giác miệng vết thương của mình cùng cánh tay màu máu ở giữa xuất hiện vô số dây nhỏ. Tất cả đều là huyết sắc dây nhỏ. Những này huyết sắc dây nhỏ phảng phất là tạo thành kinh mạch đồng dạng, cuối cùng đem Hạ Thiên thân thể cùng cánh tay màu máu triệt để liền tại cùng một chỗ. Liền cùng một chỗ về sau. Cánh tay màu máu dần dần khôi phục thành bình thường màu da. Cảm giác thế nào Ngô Thiên hỏi. Cảm giác cùng bình thường cánh tay không có khác nhau, Hạ Thiên nói. Đánh ta một quyền, Ngô Thiên nói. Hạ Thiên một quyền hướng Ngô Thiên đánh tới. Hả? Ngô Thiên nhướng mày thật không có cái gì chỗ đặc thù, cùng bình thường cánh tay đánh tới đồng dạng. Có phải hay không là ta cần đến điểm đặc thù? Hạ Thiên đột nhiên nói. Cái gì đặc thù Ngô Thiên không hiểu hỏi. Chính là ta đem cánh tay của mình bên trong rót vào một chút lực lượng, để cho mình cánh tay trái tràn ngập mới bạo tạc lực. Hạ Thiên nói. Ngươi thử nhìn một chút, một mực công kích là được, không cần ngừng, ngươi nghĩ đến biện pháp gì, liền dùng cái gì biện pháp đến công kích ta là được rồi. Ngô Thiên nói. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ngô Thiên thực lực vô cùng cường hãn. Hạ Thiên điểm này công kích đối với hắn là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Tí tách. Hạ Thiên đánh ra rất nhiều quyền, suy nghĩ rất nhiều biện pháp, đều vô dụng, cuối cùng Hạ Thiên đem máu tươi nhỏ ở phía trên. Suy. Tại máu tươi nhỏ xuống phía trên thời điểm, Hạ Thiên toàn bộ cánh tay trái trực tiếp tràn đầy huyết khí, đâu đâu cũng có huyết sắc, vô tận huyết sắc hoa văn xuất hiện, những này huyết sắc hoa văn phảng phất là đồ đằng đồng dạng, quấn quanh ở Hạ Thiên trên cánh tay giống như có tác dụng. Đánh tới, Ngô Thiên nói. Sau đó Hạ Thiên trực tiếp một quyền đánh ra ngoài. Tư tư. làm nắm đấm đánh vào Ngô Thiên trên tay lúc, Ngô Thiên phát hiện, mình tay cũng bắt đầu muốn bị ăn mòn đồng dạng, mà lại vừa rồi trong nháy mắt đó lực lượng, phảng phất là Hạ Thiên vừa rồi đánh tới gấp 10. Tạm thời phát hiện tính ăn mòn, thiêu đốt cảm giác, lực lượng lớn gấp 10. Ngô Thiên nói thẳng. Như vậy Hạ Thiên kinh ngạc nói. Không biết còn không có những tác dụng khác, Ngô Thiên nhìn thoáng qua còn lại đầu kia cánh tay trái, sau đó hắn cũng không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Bình thường đến nói, bọn hắn cái này cấp bậc cao thủ, vậy khẳng định là cầu ổn, lấy ổn làm chủ, không thể tùy tiện nếm thử bất kỳ vật gì, liền xem như muốn sử dụng cánh tay này, cũng phải quan sát Hạ Thiên một đoạn thời gian, nhìn xem Hạ Thiên cuối cùng có vấn đề hay không, nếu như không có, hắn tái sử dụng. Có thể hắn hiện tại cảm giác, nếu như mình còn không cần lời nói, liền sẽ tại Hạ Thiên trước mặt biểu hiện rất nhát gan. Vì lẽ đó hiện tại hắn cũng không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp đưa cánh tay gắn ở trên người mình. Cảm giác không sai, quả nhiên cùng bình thường cánh tay không có khác nhau quá nhiều, không giống như là tự mình tu luyện tân thủ cánh tay, còn cần từng chút một khôi phục. Ngô Thiên nói, ta cũng không thể làm ngươi vật thí nghiệm, Hạ Thiên nói. Vừa rồi Ngô Thiên làm hắn vật thí nghiệm, hắn có thể một mực công kích Ngô Thiên, nhưng hắn cũng không thể để Ngô Thiên công kích hắn, nếu để cho Ngô Thiên công kích hắn, một quyền liền có thể đánh chết hắn. Không cần, đại khái tình huống đã hiểu rõ, bất quá ta cảm giác thứ này hẳn là còn có cái khác diệu dụng, chờ ta chậm rãi tự mình tìm tòi đi. Ngô Thiên nói. Sau đó hai người đi ra ngoài. Làm bọn hắn đi ra thời điểm, Ngô Thiên trực tiếp đi tới kiếm sơn biên giới. Sau đó tay trái muốn kéo trong đó một thanh kiếm. Vẫn là không nhúc nhích tí nào. Đã nơi này là huyết thủy bên dưới, vậy ngươi thử một chút dùng máu đi. Hạ Thiên nói. Tư tư. Lúc này phía ngoài những cái kia tiểu huyết rắn cũng đã chạy vào, tốc độ của bọn hắn nhanh vô cùng. Tí tách. Ngô Thiên trực tiếp đem mình một giọt máu tươi nhỏ xuống tại chuôi kiếm này phía trên, sau đó tay trái của hắn dùng sức kéo một phát. Chuôi kiếm này trực tiếp xuất hiện tại tay trái của hắn bên trong. Đi ra. Quả nhiên có tác dụng. Tại trường kiếm bị lôi ra tới một nháy mắt, toàn bộ kiếm sơn bên trên tất cả kiếm đều đã mất đi quang mang. Cả tòa kiếm sơn, ảm đạm vô quang. Phảng phất tất cả quang mang tất cả đều bị Ngô Thiên thanh kiếm này cho hấp thu đi đồng dạng. Sau đó Ngô Thiên một kiếm hướng về phía trước bổ tới. Hắn cũng vô dụng khí lực lớn đến đâu. Nhưng cái này một bổ, trực tiếp đem hết thảy trước mặt đánh cho nát, tất cả huyết xà trong nháy mắt tất cả đều bị nuốt sống, mà lại đằng sau cái kia vô biên vô tận huyết xà, cũng rất giống hoàn toàn bị diệt sát. Lần này, kiếm quang của hắn trọn vẹn phê ra ngoài mấy ngàn mét. Thật là lợi hại vũ khí, Ngô Thiên nhìn thoáng qua kiếm trong tay mình. Là thật là lợi hại, người đem bạt kiếm đi ra, hiện tại kiếm sơn cơ hồ liền phế đi. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Hiển nhiên Ngô Thiên chuôi kiếm này là đem tất cả kiếm tinh hoa tất cả đều hút đi, vì lẽ đó Hạ Thiên không quản lấy thêm cái kia một thanh, cũng sẽ không có bất kỳ cảm giác. Ha ha ha ha, vậy liền không có ý tứ, xem ra lần này là vận khí của ta tương đối tốt ha, bất quá cũng phiền phức, ta là dùng thương, hiện tại cho ta một thanh kiếm, không thuận tay a. Ngô Thiên tay phải vung lên, hắn trường thương cũng đi ra. Dạng này ngươi liền hai loại vũ khí, có thể dùng đến mê hoặc người khác. Hạ Thiên vui đùa nói. Nếu như có thể để bọn hắn hai cái dung hợp lại cùng nhau liền tốt. Ngô Thiên nói. Ba. Ngay tại hắn vừa mới nói xong thời điểm, trên thân kiếm xuất hiện vô số sợi tơ. Huyết hồng sắc sợi tơ, những dây nhỏ này trực tiếp hướng về trên trường kiếm quấn quanh mà đi. Ngạch. Ngô Thiên cũng là sững sờ. Hắn cứ như vậy nhìn xem, trong thân kiếm huyết khí cuối cùng tất cả đều tiến vào trường thương bên trong. Hắn trường thương trước đó là ngân sắc, nhưng bây giờ, trường thương biến thành tử sắc, mà kiếm trong tay hắn cũng cùng cái khác kiếm đồng dạng, biến thành ảm đạm vô quang. Thần kỳ như vậy, Hạ Thiên cũng là phi thường kinh ngạc nói, vừa rồi hắn chẳng qua là đang nói đùa miễn, thế nhưng là hắn không nghĩ tới, thế mà thật sẽ xảy ra chuyện như thế. Liền Ngô Thiên cũng mộng, vừa rồi hắn chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi, hắn không nghĩ tới, mình cái này tùy tiện nói một chút, thế mà biến thành thật. Lúc này trường kiếm trong tay của hắn hiển nhiên đã phế đi dấu hiệu. Mà trường thương phía trên cũng đã đại biến dạng. Thử nhìn một chút Hạ Thiên nói. Ngô Thiên tay phải khẽ động, trường thương trong tay trực tiếp đánh ra ngoài. Phốc. Huyết khí. Hắn tại công kích thời điểm, cường đại huyết khí phảng phất là có thể hủy thiên diệt địa đồng dạng, thật sự là đồ tốt a. Ân Hạ Thiên đi tới kiếm sơn bên cạnh, cũng tiện tay ở phía trên rút ra một thanh kiếm, lần này hắn vô dụng nhỏ máu, hiển nhiên những này phổ thông đồ vật đã không cần gì máu. Ong ong. Ngay tại Hạ Thiên đem bạt kiếm lúc đi ra, kiếm sơn phát ra chấn động kêu to. Ánh mắt hai người tất cả đều hướng về kiếm sơn vị trí nhìn lại. Hiu hiu hiu hiu hiu. Kiếm sơn bên trên kiếm trực tiếp hướng về bên ngoài bay đi. Tràng diện vô cùng hùng vĩ. Cuối cùng, liền Hạ Thiên cùng Ngô Thiên kiếm trong tay, cũng đều đi theo bay ra ngoài. Hết chương 7037. Chương 7038 huyết hà làm. Người đang FPO. Chúng ta cũng ra ngoài đi. Ngô Thiên nhìn thoáng qua Hạ Thiên. Hạ Thiên không có đi quản những cái kia kiếm, lúc này những cái kia kiếm mặc dù có thể so với bình thường kiếm mạnh hơn một chút, nhưng là hiển nhiên cũng không thể trở thành chân chính hắn nhìn chúng kiếm, vì lẽ đó lưu tại trong tay cũng vô dụng. Siêu siêu. Hai người cứ như vậy không ngừng liền xông ra ngoài, lúc này bên ngoài còn có một số huyết xà muốn xông vào tới. Nhưng lúc này những này huyết xà đã hoàn toàn bị những cái kia kiếm tất cả đều vỡ vụn. Hạ Thiên cùng Ngô Thiên hai người cứ như vậy đi theo kiếm đằng sau, những này kiếm cũng coi là mở đường. Đang đuổi đường thời điểm, Hạ Thiên nhướng mày không đúng, dựa theo vấn đạo trước đó phỏng đoán, toàn bộ huyết hà đều hẳn là một kiện vũ khí mới đúng chứ, nhưng bây giờ, huyết hà vẫn còn, huyết hà sinh vật vẫn còn, hết thảy tất cả đều còn tại. Hạ Thiên vừa mới bắt đầu nhìn thấy Ngô Thiên cầm vũ khí lúc, liền cho rằng Ngô Thiên cầm đi cuối cùng vũ khí. Dù sao cuối cùng Ngô Thiên vũ khí uy lực là rất lớn, có thể cũng không phù hợp huyết hà khí chất a. Phía trước tiến thời điểm, Hạ Thiên vẫn là đang nhìn tình huống chung quanh. Kiếm. Huyết hà là kiếm. Chân chính kiếm là trăm binh vương, làm sao có thể nói dung hợp đến thương bên trong, liền dung hợp đi vào đâu. Kiếm đá. Hạ Thiên nhớ tới mình kiếm đá, sau đó hắn tại hướng về phía trước đi đường thời điểm, hắn cũng là lấy ra mình kiếm đá. Ngươi đang làm gì? Ngô Thiên không hiểu hỏi. Thử nhìn một chút, có thể hay không làm điểm đồ tốt trở về. Hạ Thiên nói. Ngô Thiên cũng không nói gì nữa, mà là không ngừng hướng về phía trước đi đường. Cứ như vậy, hai người bọn họ một đường chạy tới cái kia cửa vào, lúc ấy bọn hắn xuống tới cái kia cửa vào. Lúc này nơi này cũng không có cái gì tình huống đặc thù. Bất quá cửa vào chỗ đầu kia to lớn huyết tộc đã không thấy. Hiu hiu hiu hiu. Vô số huyết kiếm bay lên trên đi, Hạ Thiên cùng Ngô Thiên cũng là lần nữa đi theo hướng lên, phía trên vô cùng hỗn loạn, hiển nhiên là huyết tộc cùng nhân loại đại chiến ở cùng một chỗ. Dòng máu như cũ tại Hạ Thiên nhìn đến đây thời điểm, nhìn thoáng qua trường kiếm trong tay của mình. Xoay tròn. Cùng lúc đó, hắn vòng xoáy đan điền bắt đầu xoay tròn. Một nháy mắt, Hạ Thiên cảm giác vô số dòng máu tất cả đều bị hút vào đến mình kiếm đá bên trong. Chúng ta xông đi lên, ta cho ngươi mở đường, Ngô Thiên hô. Hạ Thiên cũng là trực tiếp đi theo Ngô Thiên đằng sau. Hai người xông thật nhanh. Thế nhưng là rất nhanh. Ngô Thiên phát hiện, mình vừa mới vào tới một nửa độ cao, thế nhưng là nước thế mà không có. Mà khi hắn nhìn xuống dưới thời điểm, hắn cũng là hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Cạn. Huyết hà thế mà cạn dài như vậy, lớn như vậy, huyết hà thế mà làm như vậy. Chuyện gì xảy ra? Chúng ta vừa rồi đi lên thời điểm, huyết hà vẫn tồn tại, làm sao mấy chục giây, huyết hà liền cạn? Ngô Thiên cảm giác là trong nháy mắt xử lý, bởi vì vừa rồi hắn còn tại huyết thủy bên dưới công kích. Nhưng là bây giờ, dòng máu liền đã cạn. Lúc này Hạ Thiên cũng là có chút điểm được. Nói thật, mặc dù chuyện này cùng hắn có nhất định quan hệ, nhưng hắn cũng giải thích không ra ngoài. Hắn cũng không biết hiện tại đây là dạng gì tình huống. Huyết hà như thế lớn, nhưng bên trong nước hình như là trong nháy mắt liền biến mất đồng dạng. Rời khỏi nơi này trước, Ngô Thiên thân thể khẽ động, cùng Hạ Thiên vọt thẳng ra ngoài. Lúc này phía dưới ngay tại chiến đấu những người kia đột nhiên phát hiện, toàn bộ huyết hà đều không thấy, huyết hà sinh vật cũng tất cả đều biến mất, bọn hắn từng cái cũng tất cả đều không rõ đây là chuyện gì xảy ra. Bất quá còn tốt. Trong tay của bọn hắn đều cầm một thanh huyết hồng sắc kiếm. Thanh kiếm này nhìn qua tràn ngập huyết hồng sắc quang mang, hình như là đồ tốt. Bất quá bọn hắn cũng không có thấy qua vừa mới bắt đầu kiếm, bằng không bọn hắn liền sẽ không để ý điểm ánh sáng này. Chuyện gì xảy ra, huyết hà vì cái gì đột nhiên cạn nhiều như vậy, huyết hà chi thủy đâu, làm sao đều không thấy. Thật sự là quá quái dị, tại đất chết chi địa nhiều năm như vậy huyết hà thế mà trực tiếp biến mất, bất quá còn tốt, cướp được một thanh kiếm. Đây cũng không phải là một cái tin tức xấu, nơi này đã qua huyết hà lâu dài ngâm, cho dù là tùy tiện một khối tiểu thạch đầu, đều là tràn ngập vô biên huyết khí, nếu như tốt thêm lợi dụng, cũng là tuyệt đỉnh vật liệu luyện khí. Chung quanh những người kia lúc này cũng tất cả đều bắt đầu dự định tầm bảo. Đã huyết hà cạn, cái kia trước đó huyết hà phía dưới rất nhiều những thứ không biết hẳn là cũng đều có thể lại thấy ánh mặt trời. Bất quá tin tức này vẫn tương đối rung động. Bởi vì lần này làm, là liền lên du lịch cùng hạ du tất cả huyết thủy tất cả đều biến mất. Hư không tiêu thất. Tràng diện vô cùng rung động. Không quản là dạng gì cao thủ, nhìn thấy trường hợp như vậy đều sẽ cảm giác quá bất khả tư nghị. Bất quá nơi này là thiên trận đại lục, vì lẽ đó chuyện gì phát sinh cũng đều là bình thường. Tại sao có thể như vậy, Nguy Thiên ánh mắt ở chung quanh không ngừng nhìn xem, vừa rồi bọn hắn đang cùng phía dưới nước sinh vật chiến đấu, đột nhiên nhìn thấy bay tới vô số huyết kiếm, hắn cũng đoạt một thanh. Thế nhưng là trong nháy mắt, xung quanh hết thảy tất cả đều biến mất. Hoàn toàn nhìn không thấy. Trường hợp như vậy để bọn hắn không biết nên nói cái gì cho phải. Ta cũng không biết mới vừa rồi còn tại giật đồ, kết quả một nháy mắt dòng máu liền tất cả đều biến mất, lớn như vậy một đầu huyết hà, cứ làm như vậy khô, đây thật là quá dọa người. Dạ Minh cảm khái nói. Hắn cũng coi là gặp qua cảnh tượng hoành tráng người. Nhưng lần này tràng diện có chút lớn a. Vấn đạo tiên sinh, đây là có chuyện gì? Vấn đạo chung quanh những người kia tất cả đều không hiểu nhìn xem hắn. Trong mắt bọn hắn, vấn đạo chính là một cái ở phương diện này đứng đầu người, vì lẽ đó vấn đạo trả lời là để bọn hắn có thể nhất tin phục. Có người nhanh chân đến trước, sớm chúng ta một bước phát hiện bí mật. Vấn đạo bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn biết, loại chuyện này là nhất bất đắc dĩ, mà lại bảo vật bản thân liền là nhìn cơ duyên, vì lẽ đó hắn cũng không có cái gì tốt tiếc hận. Lúc này một chỗ trong sơn cốc, Hạ Thiên cùng Ngô Thiên hai người ngâm mình ở trong ao. Rốt cục có thể dễ dàng ngâm tắm, không còn là ngâm mình ở dòng máu bên trong. Ngô Thiên uể oải tựa ở nơi đó. Ngươi có phải hay không làm chúng ta thật giải khai đất chết chi địa bí mật, Hạ Thiên hỏi. Chẳng lẽ không đúng sao, Ngô Thiên phản hỏi. Đất chết chi địa chân chính bí mật còn có rất nhiều đâu, lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu miễn. Hạ Thiên trên mặt tất cả đều là dáng tươi cười. Vậy chúng ta có thể tiếp tục sao, Ngô Thiên hỏi. Không thể nào, tất cả manh mối đều đã đứt mất. Ta trước kia cho rằng, tiến vào huyết hải phía dưới, chính là tiến vào khu thứ 5, thế nhưng là ta phát hiện mình sai, chúng ta chẳng qua là mở ra ngũ đại khu bên trong một cái, mà lại trên thực tế, hai chúng ta chỉ có thể coi là mở ra nửa cái, bởi vì chúng ta trừ thu hoạch được một vài thứ bên ngoài, cái gì cũng không có thu hoạch được. Hạ Thiên nói. Vậy bây giờ hai chúng ta có phải là muốn mỗi người đi một ngả rồi, Ngô Thiên hỏi. Xác thực muốn tách ra, trừ phi ngươi dự định làm ta bảo tiêu. Hạ Thiên nói. Hết chương 7038. Chương 7039 ta sẽ động thủ. Người đang ép video. Ha ha ha ha, Ngô Thiên trực tiếp nở nụ cười, tiểu tử ngươi cũng đừng có suy nghĩ nhiều quá, ta loại này Ngô gia đỉnh tiêm cao thủ đi bảo hộ ngươi một cái tội giả. Chuyển đi, vậy ta liền bị đuổi ra Ngô gia. Hả? Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên dáng tươi cười ngưng kết lại. Tội giả. Ngô Thiên trong miệng nói hắn là tội giả. Lôi Tiểu Thiên cái thân phận này cũng không phải tội giả. Nói cách khác, ngươi là lúc nào phát hiện được ta? Hạ Thiên minh bạch, thân phận của mình đã bại lộ. Đế vương hỏa giáp, hai chúng ta tổ đội thời điểm, ngươi không cẩn thận sử dụng qua đế vương hỏa giáp. Mặc dù chỉ là một nháy mắt, nhưng ngươi khả năng không biết ta đối đế vương hỏa giáp lớn bao nhiêu cảm giác, năm đó chính là bởi vì hỏa giáp đế, cải biến ta cả đời vận mệnh, vì lẽ đó ta đối đế vương hỏa giáp quá quen thuộc. Ngô Thiên tựa ở nơi đó, cũng không có muốn động thủ ý tứ. Hạ Thiên cũng không có phòng ngự. Hắn hiểu được, nếu như Ngô Thiên thật muốn giết hắn, cái kia đã sớm động thủ, trong lúc này Ngô Thiên thế nhưng là có rất nhiều lần cơ hội. Đã dạng này, ngươi vì cái gì không ra tay với ta? Hạ Thiên hỏi. Hắn hiện tại cũng rất tò mò, Ngô Thiên đã như vậy hận Hỏa Giáp Đế, vì cái gì không thừa cơ giết mình, dù sao mình vẫn là một cái 75 tinh tội giả. Ta muốn đối phó chính là Hỏa Giáp Đế, mà không phải ngươi, nếu như ta là loại kia tùy tiện liền giận chó đánh mèo người khác người, vậy ta chỉ sợ cũng không sống tới hôm nay, ta cố gắng tu luyện, có bản lĩnh là vì về sau lần nữa nhìn thấy Hỏa Giáp Đế thời điểm, đi quang minh chính đại đánh bại Hỏa Giáp Đế, mà không phải đi đối phó một cái cùng Hỏa Giáp Đế có liên quan người. Ngô Thiên chậm rãi theo trong nước đi ra, đương nhiên, ngươi dù sao cũng là tội giả, nếu như lần sau gặp mặt, nói không chừng ta sẽ ra tay với ngươi. Lần sau gặp mặt, liền muốn giết ta sao? Hạ Thiên hỏi. Có thể sẽ đi, Ngô Thiên nói xong trực tiếp hướng phương xa đi đến, nếu như ngươi có cơ hội nhìn thấy Hỏa Giáp Đế, giúp ta nói cho hắn biết, tương lai, ta nhất định sẽ tự tay giết hắn. Ân Hạ Thiên nhẹ gật đầu, đưa mắt nhìn Ngô Thiên rời đi. Kết thúc. Đất chết chi địa trùng trùng điệp điệp một trận kiếp nạn cứ như vậy kết thúc. Nương theo lấy huyết hà khô cạn. Tất cả linh hồn lần nữa về tới linh hồn chi địa, tất cả bay lượn bảo vật tất cả đều biến mất, khu vực an toàn cũng lần nữa khôi phục an toàn. Ai? Hạ Thiên thở dài một hơi, Hỏa Giáp Đế rời đi, hắn cũng phải lần nữa cẩn thận Nguy Thiên cùng Dạ Minh hai người kia, vì lẽ đó khu vực an toàn cũng không phải là tốt như vậy về. Tiểu tử. Ngươi không nhìn ngươi chuôi kiếm này sao? Bắc Quốc Thần Vương nói. Kiếm đá. Đúng rồi, còn có thứ này, ta đều đưa nó đem quên đi. Hạ Thiên nghĩ tới. Lúc ấy hắn xuất ra kiếm đá, lợi dụng mình vòng xoáy đan điền tiến hành xoay tròn, sau đó ngay lúc đó huyết hà liền nháy mắt biến mất. Bởi vì tình huống lúc đó quá đặc thù, vì lẽ đó hắn trực tiếp đem kiếm đá thu vào. Hắn cũng không biết huyết hà khô cạn cùng kiếm đá đến cùng có quan hệ hay không. Bất quá bây giờ vừa vặn có thể nhìn xem. Nơi này coi như an toàn. Hạ Thiên lần nữa quan sát một chút hoàn cảnh chung quanh, sau đó đem trong tay kiếm đá đem ra. Khi hắn đem kiếm đá lấy ra thời điểm, hắn nhìn thấy kiếm đá phía trên xuất hiện nhẹ nhẹ vết rạn. Kiếm đá đây là thế nào? Hạ Thiên tay mò tại kiếm đá phía trên. Ken két. Ngay một khắc này, kiếm đá phía trên xuất hiện vỡ tan vết tích. Nương theo lấy ngón tay của hắn khẽ nhúc nhích, đường vân vỡ tan cũng là càng ngày càng rõ ràng. Nát. Cuối cùng kiếm đá trực tiếp nát. Cái gì? Hạ Thiên lập tức sững sờ, trước đó kiếm đá là hắn sở trường nhất một kiện vũ khí, mặc dù không thể thi triển ra cao siêu kiếm kỹ, thế nhưng lại vô cùng cứng rắn, mặc kệ người khác dạng gì công kích đánh vào phía trên, cũng không thể cho kiếm đá tạo thành bất kỳ tổn thương. Nhưng là bây giờ, kiếm đá thế mà vỡ vụn. Không đúng, tại kiếm đá vỡ vụn mở thời điểm, Hạ Thiên đột nhiên phát hiện, thời gian bên trong có đổ vật. Ken két. Hạ Thiên trực tiếp dùng sức làm vỡ nát tất cả kiếm đá. Sau đó một thanh toàn thân màu đỏ, dài ba tấc, trên thân điêu khắc âm dương song ngư. Đây là kiếm sao? Hạ Thiên nhìn thoáng qua vũ khí trong tay. Tiểu tử, người phát tài, Bắc Quốc Thần Vương đột nhiên nói. Hạ Thiên sững sờ. Nghe nói qua Quỷ Cốc Tử sao? Bắc Quốc Thần Vương hỏi. Nghe nói qua, nghe nói là một vị phi thường không tầm thường tồn tại, kiếm tông trên thân đã từng có cái bóng của hắn. Hạ Thiên nói. Trong tay người vũ khí chính là Quỷ Cốc Tử năm đó vũ khí, chỉ bất quá hẳn là màu xanh biếc, mà huyết chi huyết thủy toàn bộ biến mất, hẳn là cũng cùng nó có quan hệ, nó hiện tại biến thành màu đỏ, hẳn là cùng huyết chi huyết thủy dung hợp. Bắc Quốc Thần Vương nói. Quỷ Cốc Tử vũ khí? Hạ Thiên sững sờ. Hắn nhớ kỹ Hồng Bào năm đó nói qua, đi Tử Vân dãy núi, chính là vì tìm kiếm Quỷ Cốc Tử lưu lại bảo tàng. Hiện tại xem ra, cái này bảo tàng rất có thể chính là thanh kiếm này a. Thế nhưng là Hạ Thiên không nghĩ tới, thứ này cuối cùng thế mà bị Bắc Cực Lang Nha tìm được, hơn nữa còn bị mình tìm được, mà lại mình một mực xem như là một cái bạo lực vũ khí hạng nặng đến sử dụng. Ta nhìn thấy qua liên quan tới Quỷ Cốc Tử vũ khí giới thiệu. Chính là thiên trận lão gia hỏa kia cho ta nhìn, lúc ấy phía trên ghi chép, chuôi này vũ khí gọi là lục ưng, danh xưng vô kiên bất tồi thần binh, nghe nói là thiên ngoại vẫn thạch kết hợp thế gian này tốt nhất vật liệu tạo ra, xuất hiện thời điểm, phong vân biến sắc, thiên lôi trợ uy, cuối cùng còn giống như bị thiên kiếp oanh kích, vì lẽ đó ngươi xem một chút phía trên có một vết nứt, nếu như không phải cái này vết rạn, tương truyền thứ này vừa mới chế tạo xong, chính là một thanh không thuộc về thế giới này vũ khí. Bắc Quốc Thần Vương giải thích nói. Ngạch. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên nghĩ đến Thiên Hàn Kiếm. Năm đó Thiên Hàn Kiếm cũng là cảnh tượng giống nhau, mình phát động năm đó siêu cấp luyện khí thuật không có khả năng xuất hiện một lần luyện khí, kết quả cũng nghênh đón thiên kiếp, lúc ấy nếu như không phải mình lúc ấy tình huống đặc thù, mình liền đã chết rồi. Mặc dù mình không chết, nhưng cuối cùng thiên hàn kiếm cũng đã mất đi quang mang. Trang diện cùng cái này Lục Ưng giống như có chút tương tự. Bất quá hiển nhiên Lục Ưng muốn so thiên hàn kiếm sống sót muốn tốt một chút, mặc dù cũng thụ thương, nhưng cũng coi là bán thành phẩm. Ta thiên hàn kiếm ngay tại chữa trị, hiện tại lại xuất hiện một cái Lục Ưng, không đúng, phải gọi hắn Hồng Ưng, hắn hiện tại đã hấp thu toàn bộ huyết hà, tạo thành mới vũ khí. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Tại Ngô Thiên chuôi kiếm này cùng hắn trường thương hòa làm một thể thời điểm, hắn liền đoán được. Mặc dù vấn đạo lúc ấy suy đoán huyết hà khả năng chính là một kiện vũ khí, nhưng vấn đạo chỉ đoán đúng phân nửa, huyết hà cái này vũ khí cũng không phải thật sự là vũ khí, mà là có thể dung hợp đến những vũ khí khác đồ vật bên trong. Kiếm hồn. Tiểu tử ngươi vận khí thật đúng là tốt, thế mà có thể có đụng phải bực này thần vật, nếu để cho kiếm tông người biết nó rơi vào tay của ngươi, cái kia chỉ sợ toàn bộ kiếm tông đều sẽ tới truy sát ngươi. Hết chương 7039. Chương 7040 Hồng Ưng. Người đang FPO. Hồng Ưng là quỷ cốc tử vũ khí. Dạng này vũ khí, không quản là bất luận kẻ nào, đều sẽ xem như chí bảo đến đối đãi. Lúc này bị Hạ Thiên nắm ở trong tay thời điểm, hắn cũng không có cảm giác gì, cảm giác chẳng qua là một thanh phổ thông kiếm mà thôi. Hiện tại là huyết hồng sắc, nhìn xem còn có thể có một chút sát khí cảm giác, nhưng nếu như trước đó toàn thân màu xanh biếc, cái kia cầm cũng một điểm cảm giác cũng không có a. Mà lại Hạ Thiên bất kể thế nào nhìn, thứ này đều không có bất kỳ cái gì từng chút một vô kiên bất tồi cảm giác. Kiếm tông người không tìm đến ta phiền phức coi như xong, nếu như dám tìm ta phiền phức, vậy ta cũng không khách khí. Hạ Thiên nắm chặt kiếm trong tay mình, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía bên cạnh tảng đá. Bạch. Một kiếm chém ra. Phốc. Huyết quang thoáng hiện. Khối kia to lớn tảng đá trực tiếp bị cắt từ giữa mở. Thật không gì không phá a, mặc dù không có kim đao cường hãn, nhưng lại so kim đao linh hoạt a. Hạ Thiên trong nội tâm thầm nghĩ, lúc trước hắn chỉ còn thiếu một thanh thuộc về mình chân chính vũ khí. Mặc dù tuyết vực tàng cung cũng là đồ tốt, bất quá vật kia cận chiến thời điểm, cũng không quá thực dụng, có thể dùng đến tập kích, cũng có thể dùng để trấn nhiếp. Nhưng chân chính cùng máu người liều thời điểm, vẫn là kiếm càng làm cho trong lòng của hắn ổn thỏa a. Mặc dù ngươi thu được đồ tốt, nhưng ngươi dùng thứ này đi đối phó Dạ Minh cùng Nguy Thiên còn chưa đủ, ngươi nhất định phải nghĩ cái biện pháp tăng lên mình thực lực a. Bắc Quốc Thần Vương nhắc nhở. Hạ Thiên cũng phi thường rõ ràng mình bây giờ thực lực. Thực lực của hắn ở vào một cái phi thường lúng túng giai đoạn. Sức chiến đấu là không, bất quá hắn bình thường thủ đoạn công kích cùng sức chiến đấu 3-4 ngàn vạn người không sai biệt lắm, nhưng nếu như sử dụng át chủ bài, sức chiến đấu 4-5 ngàn vạn người cũng có thể nhẹ nhõm miểu sát. Nếu như đem tất cả năng lực đều dùng tới, vậy hắn đánh lén có thể giết chết đế cấp 14-15 phẩm người, đương nhiên là muốn chuẩn bị xong đánh lén. Mà Nguy Thiên cùng Dạ Minh cao thủ như vậy, còn không tại hắn đánh lén thành công phạm vi bên trong. Lúc trước hắn cũng nghĩ qua rất nhiều biện pháp, thử rất nhiều biện pháp, nhưng cuối cùng đều thất bại. Có thể nói, đầu óc của hắn lại thế nào lợi hại, cũng vô pháp để hắn vượt cấp nhiều như vậy đi khiêu chiến hai người kia. Mặc dù bây giờ khu vực an toàn triệt để an toàn, bất quá vẫn là không thể tùy tiện trở về, chỉ riêng hai người bọn họ cũng không biết giấu đi nơi nào, bất quá hẳn là an toàn. Hạ Thiên nhìn thoáng qua xung quanh xem ra vẫn là phải đi một chuyến quỷ hồn khu A. Mặc dù bây giờ manh mối triệt để đứt mất, nhưng Hạ Thiên vẫn là phải tìm kiếm nơi này bảo vật cùng kỳ ngộ. Quỷ hồn khu vực, hắn có tiểu quỷ ở nơi đó, cũng có thể giúp hắn thăm dò thêm một chút tin tức. Quỷ hồn khu. Hạ Thiên hiện tại lại tới đây cũng là xe nhẹ đường quen, mà lại tiểu quỷ tại cảm ứng được Hạ Thiên ngay lập tức liền đã chạy tới chủ nhân, ngài đã tới. Gần nhất tình huống thế nào Hạ Thiên hỏi. Vừa mới bắt đầu thời điểm, chúng ta vẫn là ở ngoại vi xoay tròn, khắp nơi đi loạn, thế nhưng là đột nhiên chúng ta liền cảm ứng được nơi này tại triệu hoán chúng ta, sau đó tất cả quỷ hồn liền tất cả đều về tới phiến khu vực này, lần này đến thế nhưng là làm ta giật cả mình a, ta đều không nghĩ tới, nơi này quỷ hồn số lượng so trước kia nhiều hơn 100 lần a, thậm chí là gấp mấy trăm lần, hơn 1000 lần a, quỷ vương số lượng cũng gia tăng đến một mức độ đáng sợ. Phổ thông quỷ hồn còn tốt, Bọn hắn không có linh hồn của mình, bất quá nhiều vẫn còn có chút phiền phức, chủ yếu nhất là quỷ vương số lượng càng nhiều, vậy thì phiền toái, hiện tại đất chết chi địa người đã rất ít dám từ nơi này đêm đi ngang qua. Tiểu quỷ giải thích nói. Hạ Thiên lúc đến nơi này, cũng đã cái vậy liền đến nơi này khác biệt, hiện tại nơi này, nhìn qua so lúc bình thường khủng bố hơn nhiều, đâu đâu cũng có quỷ hồn, lít nha lít nhít. Nhiều người cũng sẽ vô cùng phiền phức, quỷ hồn nhiều lên, đồng dạng cũng là dạng này a. Hạ Thiên nói. Đúng vậy a, bây giờ còn chưa có hoàn toàn loạn, bất quá ta cảm giác không kiên trì được mấy ngày, hiện tại đã không có biên độ lớn tăng lên thực lực biện pháp, vì lẽ đó bọn hắn còn lại bản sự chính là lẫn nhau thôn vệ hết người khác, tăng lên chính bọn hắn. Tiểu quỷ nói, hắn cũng minh bạch loại cảm giác này, phảng phất như là khắc vào thực chất ở bên trong đồng dạng. Nói cách khác, ngươi cũng phải có nguy hiểm đúng không? Hạ Thiên hỏi. Tạm thời vấn đề sẽ không quá lớn, mạnh mẽ hơn ta không có mấy cái, mà cái khác nhỏ quỷ vương căn bản cũng không dám ở trước mặt ta làm càn, bất qua tiếp tục như thế, khẳng định vẫn là sẽ bị để mắt tới, sớm tối đều là phiền phức. Tiểu quỷ nói. Ta đưa cho ngươi phương pháp tu luyện, hiện tại tu luyện thế nào? Hạ Thiên hỏi. Sắp tu luyện tới đại thành, ta tính toán qua, nếu như tu luyện tới đại thành, vậy ta thực lực hẳn là liền sẽ có nơi này mạnh nhất quỷ vương bản sự, bất quá gần nhất nơi này quỷ hồn số lượng nhiều lắm, ta cũng không dám đi quỷ hồ nơi đó tu luyện, nếu bị cái khác quỷ vương để mắt tới, vậy ta liền phiền toái. Tiểu quỷ nói, mặc dù bây giờ quỷ hồ là thuộc về chính hắn, nhưng dù sao đây là Hạ Thiên trộm cho hắn, nếu để cho cái khác quỷ vương biết là hắn đem quỷ hồ chiếm làm của riêng, cái kia cái khác quỷ vương khẳng định sẽ triệt để nổi giận, cuối cùng sẽ cùng một chỗ đối phó hắn. Mặc dù bây giờ bản lãnh của hắn còn tính là không sai, bất quá hắn thật đúng là gánh không được nhiều như vậy quỷ vương cùng một chỗ công kích, nếu như bị nhiều như vậy quỷ vương để mắt tới, vậy hắn cuối cùng cơ hồ cũng chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Ân, cẩn thận một chút, nhớ kỹ, ngươi muốn trước bảo toàn mình, chờ ngươi tu luyện tới đại thành, ta cho ngươi thêm mới phương pháp tu luyện. Linh hồn con đường tu luyện là gấp không được, không cần thiết ham hố, nếu không sẽ chỉ nhóm lửa tự thiêu. Hạ Thiên không phải là không muốn trực tiếp cho hắn phía sau phương pháp tu luyện, mà là Hạ Thiên cho rằng, loại vật này một khi cho tiểu quỷ khẳng định gấp, đặc biệt là ngay tại lúc này, hắn nhất định là nhu cầu cấp bách lực lượng. Mặc dù tiểu quỷ đã có trí tuệ của mình, nhưng bây giờ tiểu quỷ dù sao vẫn là một cái bình thường quỷ hồn. Hắn trong tiềm thức cùng những mãnh thú kia vẫn là không sai biệt lắm, chỉ biết là cường đại chính mình. Vì lẽ đó Hạ Thiên lo lắng hắn mê thất chính mình. Mặc dù ta không rõ có ý tứ gì, nhưng chủ nhân nhất định là vì ta tốt. Tiểu quỷ nói. Nhớ kỹ, thừa người là vua, là còn lại thừa, nhất định phải sống đến cuối cùng, dạng này ngươi mới có thể đi đến cuối cùng. Hạ Thiên nhắc nhở. Tốt, tiểu quỷ dùng sức nhẹ gật đầu. Cái kia tại chỉ dẫn thanh âm của các ngươi còn xuất hiện qua sao? Hạ Thiên hỏi. Không có, từ khi kêu gọi chúng ta sau khi trở về, liền rốt cuộc không có chuyện gì phát sinh qua, hiện tại nơi này chỉ có các quỷ vương muốn nội loạn một việc. Tiểu quỷ nói. Như vậy đi, chúng ta đã lui làm thủ, ta giúp ngươi tu luyện, bắt quỷ vương tu luyện, nơi này không phải muốn thôn vệ sao? Vậy ngươi liền cho ta thôn vệ hết thảy. Hạ Thiên nắm chặt nắm đấm của mình. Hiển nhiên hắn là muốn làm một vố lớn a. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.